với tiền bạc. Nhiều người không biết đã từng có bao nhiêu tiền thâm nhập vào cuộc đời mình và cũng chẳng màng quan tâm tới vấn đề đó. Thứ hai, nó loại bỏ những mơ hồ về khái niệm sai lầm về bản thân rằng tôi không thể kiếm được nhiều tiền, hay thậm chí tôi không cần lo lắng, tôi luôn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Thường là câu cửa miệng của các đối tượng luôn được người khác hỗ trợ. Nếu bạn là một trong nhiều người luôn đánh giá thấp việc bao nhiêu tiền đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, bước này có thể có giá trị to lớn. Bạn đáng giá hơn bạn nghĩ, tính theo số tiền kiếm được và tính theo nhiều cách khác nữa. Thứ ba, nó sẽ làm bạn chạm đáy, cho phép bạn bắt đầu chương trình tài chính với cái đầu tỉnh táo và đầy tự tin về khả năng kiếm tiền theo thu nhập của mình. Thứ tư, nó cho phép bạn nhìn nhận và từ bỏ bất kỳ bộ khung xương nào mà bạn có thể có trong tủ quần áo mang tên quá khứ. Bất kể điều bí mật hay lời nói dối nào đang làm hỏng mối quan hệ hiện nay của bạn với tiền bạc. Một người phụ nữ ly hôn ở tuổi 35 đã tham dự một trong những buổi thảo luận của chúng tôi có chủ đề bàn về sức mạnh của bước này. Cô vốn là bà nội trợ vùng ngoại ô, gần như suốt cuộc đời trưởng thành mắc chứng bệnh tâm thần thường gặp ở những người như vậy. Cô tự thấy hình ảnh bản thân mình là người phụ thuộc, không tồn tại và không có giá trị. Nếu sự thực kiểm chứng được, cô biết bước này không áp dụng được cho cô. Thì ra là cô không có đóng góp chút nào về tài chính cho cuộc hôn nhân của mình và cho tới ngày đó vẫn xấu hổ vì đã chấp nhận khoản tiền bồi thường sau ly hôn để thiết lập cuộc sống mới. Số tiền mà cô cảm thấy là cô không xứng đáng được nhận. Nhưng sau khi đào sâu vào quá khứ, cô nhận ra rằng mình đã kiếm được hơn 50.000 đô la từ những công việc vụn vặt trong suốt khoảng thời gian kết hôn khi cô không hề đóng góp gì cả. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình như một người có lương mẫn cán. Chỉ bằng cách thực hiện bước này đã mang lại cho cô sự tự tin để nộp đơn và có một công việc với số lương gấp đôi con số trước đây cô đã dự tính là cô có thể nhận được. Tương tự như vậy, nếu bạn đang làm công việc toàn thời gian đầu tiên của mình, bạn có thể tìm được sự tự tin khi phát hiện bản thân kiếm được bao nhiêu tiền từ những công việc thời trẻ trước đây. Việc học nghề, việc làm thêm hè và các công việc tự do luôn tăng giá trị theo thời gian. Thái độ hữu ích, không xấu hổ, không đổ lỗi. Bước này có thể mang lại cảm giác tự chỉ trích mình, thậm chí là xấu hổ, bộc lộ ra bên ngoài. Đây là cách để ta nhẹ nhàng vượt qua được. Một bài học đắt giá là giúp người ta thay đổi tư duy hoàn toàn và nghĩ ra nhiều cách mới. Vài người gọi đó bằng cái tên mantra, thần chú, nhưng nó thực ra là bất kỳ từ ngữ đơn giản nào thay thế cho thái độ hay tính cách đặc biệt mà bạn muốn tập trung vào. Thần chú giống như một nguyên tắc chỉ đạo, thứ cho phép bạn lái tâm trí ra khỏi nguy hiểm để hướng tới chân trời tươi sáng rộng mở. Câu thần chú cho chương trình tài chính sau này là không xấu hổ, không đổ lỗi. Trong lựa chọn thay đổi hành vi không mong muốn, có một sự khác biệt giữa khiển trách với phân biệt. Khiển trách là nói đến sự xấu hổ và buộc tội, người tốt và ác quỷ, trong khi phân biệt tách bạch sự thật khỏi những sai trái, chìm đắm trong xấu hổ và dằn vặt sẽ làm chậm đi tiến trình hướng tới tự do tài chính của bạn. Khiển trách làm bạn bất động, mất tinh thần và mất tập trung. Tuy nhiên, cách phân biệt đơn giản là chiếu ngọn đèn sáng vào những sai lầm có thể có để bạn nhận ra được. Bạn có thể lặp lại xu hướng muốn tự trách bản thân hay người khác dựa vào điều bạn học được qua việc thực hiện theo chương trình này. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ về sự phân biệt cùng câu thần chú, không xấu hổ, không đổ lỗi. Thu nhập cả đời của bạn chỉ thể hiện một con số, chứ không phải là giá trị của bạn. Nó không phải là quá nhiều hay quá ít. Nó cũng không chứng tỏ bạn có giá trị hay vô giá trị. Nó không phải là biện minh, cũng không phải là tuyệt vọng. Bởi vì không có đồng tiền nào bị bỏ phí hay tiêu hoang chỉ vì bạn của bạn kiếm được ít hơn. Bất kỳ sai lầm về tài chính bạn mắc phải và cả sự đớn đau nó gây ra cho bạn và người khác có thể tan chảy trong nhiệt độ của sự không xấu hổ, không đổ lỗi. Hoàn hảo, vì mỗi bước của chương trình đều yêu cầu sự chính xác và có trách nhiệm, nên việc bắt đầu với hai phẩm chất này đặt ra một tấm gương điển hình cho bạn theo sát. Khi bạn thực hiện bước này và các bước khác trong sách, hãy xác định phải hướng vào sự hoàn hảo. Bạn thực sự đã tìm kiếm hồ sơ và lục tung bộ nhớ về tất cả khoản thu nhập của mình chưa? Vâng, bạn có thể trả lời gần đúng, nhưng chúng tôi gợi ý bạn nên truy vấn toàn diện, đầy đủ, bởi vì sức mạnh của chương trình sẽ tăng lên cùng với sức nặng của sự chân thành và chính trực mà bạn đóng góp vào. Đếm từng đồng một đòi hỏi công sức cũng như việc tìm kiếm bảng lương. Đếm tới từng xu một khiến ta mất thời gian nhưng thu lại kết quả khá chính xác. Đừng căng thẳng trong khi tiến hành bước này. Đơn giản là hãy làm điều tốt nhất có thể, cũng đáng mất thời gian với nó. Danh sách: 1. Sao kê chi tiết thu nhập từ Sở An sinh Xã hội. 2. Hồ sơ khai hoàn thuế. 3. Báo cáo thu ngân. 4. Sao kê ngân hàng cũ và mới. 5. Quà. 6. Tiền trúng số. 7. Tiền vay nợ. 8. Tiền lãi. 9. Các khoản thu không hợp pháp. 10. Các hợp đồng lao động không báo cáo với cơ quan thuế, tiền boa, tiền giữ trẻ, tiền công làm việc vặt. B. Bạn có những gì? Trong những năm làm việc kiếm tiền, một lượng tiền nhất định mà bạn vừa tính xong cũng từng tồn tại trong cuộc đời bạn. Lượng tiền đã có trong cuộc đời bạn nay được gọi là giá trị tài sản ròng. Sẵn sàng, có thể đây là lần đầu tiên trong đời bạn tính giá trị tài sản ròng của mình, tổng tài sản trừ tổng nợ. Hãy dũng cảm lên, có thể bạn sẽ phát hiện ra mình ngập đầu trong nợ và cho tới thời điểm này bạn vẫn chưa nhận ra được mức tồi tệ của tình hình. Giờ là lúc đối mặt với sự thật. Mặt khác, bạn cũng có thể phát hiện được một điều thú vị rằng ngay bây giờ bạn đang độc lập tài chính. Nhiều người đã phát hiện ra điều đó đơn giản chỉ bằng cách thực hiện bước này. Có một thách thức ẩn giấu trong quá trình thực hiện bước này. Bạn có gì để thể hiện ra? Nói to lên. Sử dụng ngữ điệu khác đi. Nó thường xuất hiện với giọng điệu hơi chỉ trích, thậm chí là gắt gỏng. Tuy vậy, cam kết của bạn với sự liêm chính về tài chính phải mạnh mẽ hơn so với sự nhút nhát yếu đuối. Vì vậy, hãy kiên định. Bạn có gì để thể hiện ra với những đồng tiền từng xuất hiện trong cuộc đời mình? Hãy cùng tìm kiếm. Tạo ra một lát cắt trong giá trị tài sản ròng đơn giản có nghĩa là xem xét toàn bộ thế giới vật chất của bạn, rồi liệt kê mọi thứ bạn sở hữu, tài sản và mọi thứ bạn nợ, nợ phải trả. Tài sản luân chuyển, tiền mặt hoặc bất cứ thứ gì có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt nằm trong danh mục này, có thể bao gồm những thứ sau: tiền mặt cầm tay, bao gồm lợn tiết kiệm, tiền lẻ trong ngăn kéo, tiền khẩn cấp giấu trong khoang nhỏ trên xe hơi. Tài khoản tiết kiệm, tìm cuốn sổ tiết kiệm cũ mà có thể bạn đã quên bẵng đi và tài khoản mà bạn đã mở với tối thiểu 100 đô la để nhận được món đồ kỹ thuật số vớ vẩn miễn phí nào đó. Tài khoản séc, chứng chỉ tiền gửi hoặc chứng chỉ gửi tiền mặt. Trái phiếu chính phủ, cổ phiếu niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, trái phiếu niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, quỹ tương hỗ niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, quỹ trên thị trường tiền tệ niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, cân đối tài khoản tín dụng của các cơ quan trung gian môi giới, giá trị tiền mặt từ bảo hiểm nhân thọ. Tài sản cố định. Trong danh sách này, hãy bắt đầu với những điều rõ ràng nhất. Giá trị thị trường của những thứ lớn nhất mà bạn sở hữu. Lấy ví dụ, nhà, xe hơi. Hãy liên hệ với chuyên viên môi giới bất động sản hoặc tìm trên mạng thông tin về giá trị căn nhà hiện tại của bạn. Tìm thông tin tư vấn trên sách xanh về chiều hướng giá cả của dòng xe, mẫu xe và tuổi xe của chiếc xe mà bạn đang dùng. Lục trên phòng áp mái, tầng hầm, nhà để xe và nhà kho. Sắp xếp tất cả mọi thứ có giá trị trên 1 đô la. Không đưa ra các nhận định chủ quan kiểu cái này chả có giá trị gì cả. Nghị lực lên. Riêng công đoạn này đã cứu rỗi nhiều thứ thâm căn cố đế để chuột làm tổ. Những thứ chắp vá và đồ sưu tập trong nhà để xe như một kho báu. Nếu bạn không làm bây giờ, hãy nghĩ rằng ai đó bạn yêu quý sẽ phải làm việc đó khi bạn ra đi. Nếu khu nhà kho của bạn chất đống từ nền đến nóc những món đồ tích hợp qua thời gian, bạn có lẽ sẽ muốn để nó lại cho đến cuối cùng để bạn không bị quá tải. Hãy đi khắp các phòng và kiểm kê tất cả. Hãy nhìn những bóng đèn trang trí, nhìn xuống tấm thảm. Thế còn cái kệ gỗ óc chó mà bạn dựng vài năm trước và các hiện vật của người thổ dân châu Mỹ thì sao? Vậy còn bộ máy tính có thiết kế tùy chỉnh phù hợp với cá nhân bạn? Hãy đối đầu trực tiếp với mớ hỗn độn ấy. Cẩn thận nhưng không vô lý, nghĩa là bạn không cần phải lập danh sách mỗi con dao, mỗi cái thìa, mỗi cái dĩa, nhưng cần cho vào danh sách bộ dao dĩa đắt tiền gỗ hồng được chạm trổ thủ công với cái hộp bằng gỗ gụ. Và cả hai bộ chén đĩa vẫn còn đang nằm trong hộp nữa. Hãy định giá giá trị bằng tiền mặt cho mọi thứ bạn sở hữu. Đó chính là giá trị tiền mặt hiện thời, thứ bạn có thể quy ra tiền cho mỗi vật dụng tại các cửa tiệm cầm đồ hay bán hàng thùng hoặc qua đấu giá trên mạng hay các trang quảng cáo chuyên dụng để được hỗ trợ tìm hiểu giá của những món đồ bạn sở hữu. Hãy tìm trên các trang đấu giá trực tuyến hay các danh mục chuyên dụng hay trong phần nơi bán của các tạp chí địa phương. Hãy thẩm định những đồ cá nhân và đồ gia dụng của bạn. Đừng bỏ qua thứ gì cả. Thứ đồ vô dụng của người này lại là đồ cổ có giá trị của người khác. Chỉ vì bạn không định giá một món đồ không có nghĩa là món đồ đó vô giá trị. Đừng bỏ qua những món người khác nợ bạn, ít nhất là những thứ bạn có thể hy vọng thu hồi được. Những thứ đó bao gồm tiền đặt cọc khi mở hóa đơn điện nước, điện thoại hay lập hợp đồng thuê nhà, thuê phòng. Bất cứ vật gì có thể chuyển thành tiền đều nên liệt kê ra. Bạn đang đóng vai người thẩm định tài sản của chính mình. Hãy biến nó trở thành một bài tập thú vị. Bạn không cần bán bất cứ thứ gì nếu bản thân không muốn. Vì vậy đừng để tình cảm chi phối bạn từ bước kiểm kê. Thực tế là đừng cho phép bất kỳ cảm xúc nào rình rập. Đừng để sự đau buồn can gián bạn khỏi việc định giá cho những đồ dùng mà chồng bạn để lại hoặc chiếc tivi màn hình phẳng mà bạn cùng phòng để lại khi chuyển đi. Đừng để sự xấu hổ về chứng tiêu hoang ngăn cản bạn định giá 20 đôi giày vẫn để ngay ngắn trong tủ chưa đi được một ngày nào. Đừng để tội lỗi khiến bạn không sắp xếp được các đồ dùng cá nhân tập thể dục đã mua mà chưa hề sử dụng. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá được giá trị thực sự của chiếc máy tập đạp xe và quà tặng miễn phí. Không phải là cân nặng mà bạn giảm được, mà là mức giá bạn sẽ đòi khi bán hàng thùng. Trong khi nhiều người có thể thực hiện xong bài tập này trong vòng 1-2 ngày, một phụ nữ phải cần đến 3 tháng để kiểm kê tài sản của mình. Cô đã kiểm tra mọi hộp, nhìn vào mọi tấm hình, mở mọi ngăn kéo và tủ chạn, không chỉ ghi ra các món đồ mà còn liên tưởng lại lý do và cách mà món đồ xuất hiện trong đời cô. Quá trình này dẫn cô tới một trải nghiệm sâu sắc về lòng biết ơn cho những thứ mà cô có. Quá nhiều thứ khó chịu xuất hiện từ việc tập trung vào cái chúng ta không có, tới nỗi bài tập đơn giản về sự tiếp nhận và định giá cho những thứ ta có khiến ta thay đổi cái nhìn. Thực tế là nhiều người sẽ nói rằng một khi vượt lên trên mức sống còn, sự khác biệt giữa thịnh vượng và nghèo đói chỉ nằm trong mức độ biết ơn của chúng ta. Các khoản nợ. Mục này liệt kê tất cả các khoản nợ, kể cả chúng có thể trả được bằng tiền, hàng hóa hay dịch vụ. Tất cả mọi thứ bạn nợ, từ nợ ngân hàng đến nợ tồn đọng hóa đơn. Nếu bạn liệt kê danh sách tài sản theo giá trị thị trường hiện tại của căn nhà, hãy điền thêm vào đó khoản cân đối nợ trên căn nhà đó. Làm tương tự với cân đối nợ của chiếc xe hơi bạn đang đi. Đừng quên ghi thêm khoản nợ ngân hàng hay nợ bạn bè, nợ tín dụng, nợ tiền học và các khoản nợ y tế hay khám răng. Giá trị tài sản ròng. Cộng các con số trong phần tài sản luân chuyển và tài sản cố định rồi trừ cho con số trong phần nợ. Nói một cách đơn giản, chính xác và thực dụng, đây chính là giá trị tài sản ròng của bạn. Đó là cái hiện bạn đang có để thể hiện thu nhập trong cuộc đời mình. Phần còn lại chỉ là ký ức và ảo tưởng. Và giờ bạn chỉ cần quan tâm tới con số thống kê trong bảng cân đối mà thôi. Ta không tính gộp những tài sản không thuộc về vật chất, bằng cấp, kỹ năng đã đạt được, thiện chí bạn nhận được bằng cách mời mọi người một chầu đồ uống miễn phí, hóa đơn khấu trừ thuế từ tổ chức từ thiện United Way. Có thể chúng có giá trị, nhưng đó là những thứ không đo đếm được và vì thế chúng không thể được định giá theo cách khô khan, theo các con số hay theo kiểu khách quan mà chúng ta được học để áp dụng tính tài chính cá nhân. Bài tập về giá trị tài sản ròng có thể khiêm tốn hoặc khổng lồ. Bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bất kể bạn tìm thấy điều gì, thì thứ quan trọng cần nhớ là giá trị tài sản ròng không tương đương với giá trị của bản thân. Vì sao phải làm bảng cân đối? Phần này của chương trình mang tính khích lệ, nhưng lúc đầu nó có vẻ không thể hiện như vậy. Từ trước tới giờ, phần tài chính của bạn có rất ít hướng đi hoặc nhận thức. Về mặt tài chính mà nói, bạn giống như một người đang lái xe vòng vòng mà không có điểm đến cụ thể. Tốn xăng, xoay bánh lái mà không đi đến đâu cả. Bạn có thể có nhiều kỷ niệm và nhiều thứ vô hình, nhưng chỉ vài vật kỷ niệm cụ thể mới chuyển thành tiền mặt được. Khi có hướng đi mạnh mẽ và rõ ràng bằng việc giữ dây cương tài chính, điều bạn thực hiện sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều trong thế giới này. Giờ đây, bạn đã có cái nhìn tổng quan về tình trạng tài chính của mình và có thể lựa chọn một cách khách quan nên chuyển vài tài sản cố định sang tiền mặt hay không để tăng tiền tiết kiệm hoặc trả bớt nợ. Có một người phụ nữ trước khi hoàn thành bước này, đã nhận ra rằng cô có thể thanh lý những thứ mà mình sở hữu quá mức, đầu tư số tiền thu được và có đủ tiền thu từ lãi để ngay lập tức trở nên độc lập về tài chính, sống vừa thoải mái vừa phong cách. Trong khi cô chưa thực hiện ngay, bản thân việc nhận ra điều đó đã cho phép cô tiếp nhận thêm sự may rủi trên con đường hướng tới niềm yêu thích thực sự của chính cô, đó là nghệ thuật. Một người nữa lại nhận ra rằng anh ta có thể sở hữu quá nhiều thứ bản thân chưa từng dùng và cũng không còn muốn nữa, nhưng lại cứ giữ chúng lại, bởi anh có thể cần dùng mấy cái này vào lúc nào đó. Giải pháp sáng tạo của anh ta là bán những đồ dùng cá nhân đi, lấy số tiền thu được đặt sang một bên để thế chỗ cho những gì anh có thể cần trong tương lai. Trong khi đó, số tiền này sinh lời, cuộc sống của anh trở nên đơn giản hơn và ai đó cần những thứ đồ anh bán đã có thể sử dụng chúng. Và hãy nhớ rằng, không xấu hổ, không đổ lỗi. Khi tạo bảng cân đối, có thể sẽ phát sinh nhiều cảm giác gắn bó với tài sản vật chất, buồn, đau khổ, hoài cổ, hy vọng, tội lỗi, xấu hổ, ngượng ngùng và cáu giận. Thái độ bình thản hoặc từ bi có thể đi suốt hành trình khiến bước này trở nên nhẹ nhàng, có nghĩa là nó có khả năng làm nhẹ bớt gánh nặng về thể chất và cảm xúc mà bạn đã gom lại trong bấy nhiêu năm. Tóm tắt bước 1. A. Tính xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền trong đời. B. Tạo ra bảng cân đối về tài sản và nợ. Bạn làm gì để thể hiện số tiền đã kiếm được? Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Việc phát hiện ra mình có mối quan hệ với tiền có thể khiến cho bạn bất ngờ, hào hứng và thậm chí có một chút bối rối. Điều này có thể tạo ra bằng niềm tin, dự đoán, trải nghiệm, khuyên răn và có lẽ bằng cả phản ứng của cha mẹ hay của văn hóa nữa. Tâm sự tiền nong là phương thức hoàn hảo để tìm hiểu cách người khác được định hình bởi quá khứ của họ ra sao và những nguyên tắc vô thức hay câu chuyện nào đã dẫn ta tới ngày hôm nay. Tư tưởng không xấu hổ, không đổ lỗi sẽ khiến bạn vén bức màn tiền bạc và xem điều gì đang xảy ra bên trong. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình, hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao, để mở rộng câu trả lời. Bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Ai dạy bạn bài học đầu đời về tiền? Bạn đã học những gì? Bạn nhận được thông điệp gì về việc tăng tiền lũy tiến? Bạn nhận được tin nhắn đó từ ai? Cha mẹ, thầy cô, quảng cáo hay vân vân? Kể về những kỷ niệm đầu tiên với tiền và ảnh hưởng của nó tới bạn hiện giờ. Kể về sai lầm đầu tiên có liên quan đến tiền. Bạn sẽ làm gì khác đi nếu có thể? Đủ có nghĩa là gì? Bạn sở hữu thứ gì trong nhà kho và trong tủ mà nếu không có nó, bạn sẽ tốt hơn? Vì sao bạn giữ nó lại? Chú thích: ở Hoa Kỳ, thu nhập được tính khi khai thuế cá nhân. Có những mức thu nhập là thứ 10, thứ 25, thứ 50, trung bình, thứ 75, thứ 90, thứ 95 và thứ 99. Con số càng lớn là thu nhập càng cao. Vận mệnh hiển nhiên là thuật ngữ chỉ niềm tin rằng Hoa Kỳ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ Duyên Hải Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Bẫy 22, Catch 22, một thành ngữ dùng để mô tả những tình huống oái oăm trái ngược nhau nhưng lại xuất hiện trong cùng một lúc. Bẫy 22 ám chỉ tình thế tiến thoái lưỡng nan. Từ gốc là Rat Race, thuật ngữ dùng để chỉ thiếu sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Không có sự độc lập tài chính, thu nhập thụ động, căng thẳng cao, thời gian đi làm dài và không hài lòng với cuộc sống. Trò cò quay Nga là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong. Họ lần lượt bắn vào đầu mình. Người còn sống, không quay phải ổ có đạn, sẽ là người chiến thắng. Gazingus Pins, tạm gọi là mấy món vụn vặt Gazingus, hay còn có nghĩa là những thứ linh tinh vụn vặt không cần thiết nhưng lại bắt mắt và khó bỏ qua. Đây là từ do tác giả cuốn sách nghĩ ra, hiện chưa có nghĩa tương đương trong tiếng Việt cũng như không được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Xem thêm hình minh họa 1.1, thang đo đánh giá cuộc sống, trang 63. Xem thêm hình minh họa 1.2, Đường cong hoàn thiện, đủ. Trang 87. Hết chương 1. Cạm bẫy đồng tiền, con đường cố thủ của đồng tiền. Chương 2. Tiền không phải là thứ vốn như vậy, và nó chưa bao giờ là như vậy cả. Với Andrea W. và Kelly W., việc thực hiện bước 1 không phải là quá khó. Kelly là một người theo chủ nghĩa duy tâm 22 tuổi, từng bị dị ứng với tiền trong nhiều năm. Anh để tóc dài, thuê căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà vùng quê và luôn cho rằng đối thoại sâu sắc là thứ giải trí tốt nhất có thể mua được bằng tiền. Mặc dù trốn tránh tiền bạc, song anh đã dồn được một khoản nợ 15.000 đô la mà anh dự tính sẽ trả hết một ngày nào đó. Khi anh gặp Andrea, anh bị thu hút bởi con người chu đáo và tận tâm trong cô, chứ không phải do lối sống của cô. Chỉ sau khi yêu nhau, anh mới biết cô cũng mang khoản nợ hơn 40.000 đô la. Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, Andrea cũng tự kiếm sống và tích lũy tài sản, mua sắm đồ dùng cho căn hộ của mình rồi nợ ngập đầu. Nợ luôn là cách sống của cô, cũng giống như của nhiều người, và cô chẳng vội vàng gì với chuyện trả hết nợ. Chơi nay, trả mai, điều đó với cô có nghĩa là làm trợ lý hành chính bán thời gian để chi trả cho những khoản chi tiêu tức thời và theo đuổi phát triển cá nhân. Ngay kể cả khi Andrea và Kelly chính thức chuyển vào sống chung, cô thì quá dành về sự khổ hạnh của Kelly, cũng như anh láu cá chẳng kém với sở thích mua sắm của cô. Rồi họ tới dự buổi trò chuyện về tài chính của chúng tôi. Andrea thấy rõ sự chênh lệch giữa ước nguyện được thấu rõ và khát vọng luôn ở trạng thái vô thức với nợ tồn đọng của mình. Cô cam kết sẽ xem xét và đặt câu hỏi về sự quyến luyến với việc phải có những món đồ tốt. Trong khi đó, Kelly đồng ý không hối thúc cô, cho phép cô khám phá điều gì là đúng với cô hơn là ép cô thực hiện những giá trị theo kiểu của anh. Họ quyết định kết hôn và Kelly đã nói: "Tôi đồng ý, không chỉ với người anh yêu, mà còn với người đang mang khoản nợ gấp gần 4 lần so với anh." Làm theo bước 1 đã khiến cho họ đối mặt với thực tế rằng giá trị tài sản ròng của họ là âm 55.000 đô la và cả hai người đã tìm ra cách sống mới. Khi bạn thực hiện xong bước 1, bạn cũng sẽ biết bản thân đáng giá bao nhiêu. Liệu bạn có làm không? Giống như Andrea và Kelly, bạn có một con số, tôi hy vọng là số dương, nhưng nó thì có nghĩa là gì cơ chứ? Nhiệm vụ của chúng ta giờ đây là làm sáng tỏ bí mật của tiền bạc. Tiền là cái gì cơ chứ? Đây là nhiệm vụ quan trọng, bởi chúng ta không thể có mối quan hệ hiệu quả với bất cứ cái gì hoặc bất cứ ai khi ta không biết đó là gì, là ai, hay tồi tệ hơn khi chúng ta nhận diện nó là một thứ không phải nó. Nếu thiếu một định nghĩa chính xác mang tính phổ quát và nhất quán về tiền bạc, cách ta sử dụng thứ vật chất này sẽ đi từ ngu đần đến điên rồ và gần như luôn phản kháng lại, khiến ta không đạt được những thứ mà ta nghĩ là mình muốn có. Vậy tiền là gì? Chúng ta bị các giao dịch tài chính cuốn đi hàng ngày. Dòng tiền chảy vào là lương và tiền lãi đầu tư. Dòng tiền chảy ra thông qua các giao dịch mua bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng, hoặc tiền trả hóa đơn và lãi liên tục từ các khoản nợ và thuế. Gói cước điện thoại, cước Internet, tiền trả góp xe hơi, tiền bảo hiểm, tiền xăng xe và nhiên liệu dùng trong nhà, tiền thuê nhà hoặc thuế nhà đất, tiền dịch vụ cho người sửa xe hơi, tiền dọn nhà, tiền vé xem hòa nhạc hay hội thảo, tiền đi du lịch, tiền mua đồ ăn tại các tiệm hàng rong hay nhà hàng khi đi lang thang trong lúc đói, tiền quần áo và thực phẩm hay đồ ăn cho thú cưng. Mỗi giây phút đều có chút tiền ra và vào. Phần lớn ta không nhìn thấy và cũng không để ý. Chúng diễn ra chớp nhoáng, giống như cú nổ chập điện vậy. Việc nhận ra tiền trong cuộc sống của chúng ta tương đối dễ dàng, nhưng thực sự nó là cái gì? Tiền thể hiện điều gì? Joe Dominguez, một thiên tài đứng sau những phương pháp này, đã hỏi câu hỏi: tiền thể hiện điều gì với hàng ngàn người dự buổi thảo luận của ông vào những năm 1980. Ông xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồ đẹp nhất của phố Wall và bước nhịp đều trên mặt tiền sân khấu một cách im lặng và hướng tới khán giả. Sau đó, ông tập trung vào người to lớn nhất, rắn giỏi nhất. Joe cao chưa đến 1m7, rồi gằn giọng hỏi một câu: của anh bao nhiêu? Im lặng, gượng cười. Tôi nói, giọng ta sang sảng, của anh bao nhiêu? Gượng cười, im lặng. Mọi người đang nghĩ cái gì thế? Tôi chỉ hỏi xem tiền lương của anh ta là bao nhiêu thôi. Đó chẳng phải là câu hỏi riêng tư nhất mà các bạn có thể hỏi một người đàn ông hay sao? Trước khi học được điều gì mới, người ta thường sẽ hoang mang và bất an. Đoạn mở đầu chắc hẳn đã làm mọi người choáng váng. Và đó là lúc Joe hỏi, tiền là gì? Đó là câu hỏi ta chẳng bao giờ đề cập đến bởi ai cũng nghĩ là mình biết. Nhưng có phải vậy không? Bạn ngày nào cũng dùng thứ này. Bạn chết vì nó, bạn sẽ bị nó giết chết. Chắc chắn bạn phải biết nó là cái gì. Sau đó ông ta lấy ra tờ 100 đô la. Nó là giấy. Ông ta giật giật, vặn xoắn rồi nói, giấy khá chắc chắn. Rồi ông ta lấy ra một chiếc bật lửa và nói, hãy thử xem nào, liệu nó có cháy không? Mọi người trong phòng hụt hơi, loạng choạng. Ông nhanh như cắt, dập ngọn lửa tí nữa cháy xém vào tờ tiền. Phản ứng vậy là sao? Tại sao việc đốt cháy miếng giấy này lại làm mọi người phản ứng như vậy? Rõ ràng, tiền có ý nghĩa hơn một tờ giấy hoặc một mẩu kim loại. Vậy nó là cái gì? Một sinh viên kinh tế can đảm có thể sẽ trả lời. Tiền là một phương tiện trao đổi. Tốt, tôi có thể đưa cho anh tờ 100 đô la này để mua vợ anh phải không? Không, đôi lúc tại thời điểm này, ông ta sẽ kể câu chuyện của George Bernard Shaw. Lúc này Shaw dựa hẳn vào đối phương tại bữa tiệc và nói, thưa cô nương, tôi đánh cược là cô sẽ lên giường với tôi với 100 đô la. Cô gái chắc chắn sẽ ngạc nhiên và cảm thấy bị coi thường. Rồi Shaw nói, thế 1.000 đô la thì sao? Và cô ta sẽ ngừng lại, cho ông ta cơ hội để nói rằng rõ ràng đó không phải là chuyện hành vi, đó là chuyện giá cả. Ý của Joe là số tiền đó chỉ là phương tiện trao đổi khi đối tác đồng ý rằng nó có giá trị. Tưởng tượng thuyền của bạn bị lật úp và bạn bơi vào hòn đảo đầy cá răng đao ăn thịt người của sông Amazon. Bạn nghĩ thế là xong, nhưng rồi bạn nhận ra mình có đầy tiền trong ví, được cứu rồi. Sau đó bạn nhìn thấy hai người đàn ông, tôi phải bổ sung là họ thuộc bộ lạc ăn thịt người, đang chèo thuyền đến gần. Bạn giơ nắm tiền đô la lên và hét to, cứu, cứu với. Nhưng họ không nhận ra tiền của bạn, họ nhìn thấy bạn là bữa tối của họ. Tiền là phương tiện trao đổi chỉ khi cả hai bên đồng ý với giá trị của nó. Đây là tiền định danh. Giá trị của nó không tương đương với con số in trên tờ giấy. Bạn có thể nói điều gì về tiền luôn đúng không? Ông ta nói to vẻ mong chờ, tay vẫy tờ 100 đô la. Lại một sinh viên kinh tế dũng cảm trả lời, đây là thứ giữ giá trị. Điều này có nghĩa là bạn có thể cất nó đi để một ngày nào đó tiêu đến. Bạn có thể xẻ một cánh rừng giá trị tự nhiên thành gỗ xẻ giá trị kinh tế, bán đi và gửi ngân hàng số tiền đó để sau này chi trả khi cần. Thực ra, đây là chức năng chính của tiền. Một thứ trừu tượng cho phép chúng ta chuyển hóa từ những bộ tộc săn bắn hái lượm biết chia sẻ đồ kiếm được trong ngày thành những bánh răng trong bánh xe công nghiệp. Những người biết kiếm tiền bằng cách bán thời gian và tài năng của mình tại nơi làm việc. Có lẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ đi lại mỗi ngày. Chắc chắn là nó giữ giá trị. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra khi bong bóng bị vỡ và chính phủ thất bại rồi siêu lạm phát xuất hiện. Đồng tiền ngày hôm qua có thể mua cả con bò thì nay còn không mua nổi một lít sữa. Giá trị của tiền có thể biến mất trong một đêm. Nếu Joe sống đủ lâu, ông ta đã có thể liên hệ với đồng lương hưu của công nhân công ty Enron khi công ty này phá sản vào năm 2001 hoặc đại suy thoái vào năm 2008, hay mô hình Madoff-Ponzi bị sụp đổ vào năm 2009. Ông ta có thể đã sử dụng thuật ngữ của diễn viên hài Stephen Colbert là sự thật giữ giá trị là thật, nhưng không đúng. Ồ, bạn cũng có thể đã thấy khán giả nghĩ gì rồi. Đó không phải là thứ đồ, đó là ý nghĩ của đồ vật. Tiền là một trạng thái. Một người tham dự lên tiếng, vâng, Joe có thể sẽ đồng ý, nhưng nó không phải luôn đúng. Các giá trị khác như là sự thể hiện hay trí thông minh hoặc danh tiếng gia đình có thể đưa ra nhiều trạng thái hơn là sự phô trương giàu có của những gã giàu mới nổi. Nó là sức mạnh. Một người khác sẽ thử lên tiếng. Bạn có thể khiến người khác làm gì đó vì tiền. Bạn có thể mua đặc ân. Bạn có thể ảnh hưởng tới người khác. Hãy nhìn những nhà vận động bầu cử. Hãy nhìn vào những đồng tiền bẩn trong chính trị. Hãy nhìn những thương vụ mua bán vũ khí. Vâng, Joe sẽ nói. Nhưng bạn phải thừa nhận có ba loại sức mạnh tạo ra chiến thắng. Hãy nghĩ tới Gandhi và người Anh rời khỏi Ấn Độ. Hãy nghĩ tới Martin Luther King. Nghĩ tới tất cả những huyền thoại hay câu chuyện hoặc phim về những con người tí hon chính trực đánh bại tên khổng lồ gian ác. Tiền không đảm bảo quyền lực, mặc dù nó thường được sử dụng để thi hành quyền lực. Được rồi, giờ đây ta đã hiểu. Tiền là tội ác. Nó là nguồn gốc của mọi tội ác. Là một người theo học kinh thánh, Joe sẽ phản đối. Không, tình yêu với tiền là cội rễ của mọi tội lỗi chứ không phải bản thân tiền. Nó là phương tiện trấn áp. Nó không công bằng. Nó là sự huyền bí. Nó không quan trọng. Nó dồi dào. Nó là cách ta ghi bàn. Hết vị khách này đến vị khách khác, người sau lại nhẹ nhàng hơn người trước, bởi khán giả nhận ra phải có một mẹo gì đó ẩn giấu mà họ chưa nhìn thấy. Không có một định nghĩa duy nhất. Tất cả đều đúng tại một lúc nào đó. Không có điều nào luôn luôn đúng. Trong thực tế, nếu bạn nghe thấy một quyết định mang tính tổng thể nào đó có thể truyền tải hết mọi định nghĩa đã được nhiều người biết tới, hãy cho Joe biết để ông đưa ra một cú chốt duy nhất và quyết định knock out. Dù vô tình như Joe, đập khách tham dự như đập mấy con ruồi khó chịu, song mọi người vẫn cảm nhận được tình cảm ẩn sâu bên dưới. Đặc biệt, bởi vì người ta biết rằng ông không phải kiểu người đứng trên cao, vẫy tay chém vào không trung, nói sảng sảng khiến ta sợ hãi và nói ra một nửa sự thật vì sự nổi tiếng hay vì tài sản. Chúng ta có thể thành lập một quỹ từ thiện, quỹ Con Đường Mới, để cho tất cả tiền đầu tư đi. Mỗi xu từ mỗi hội thảo, ta chưa giàu, mỗi người trong chúng ta sống dưới mức $800 một tháng. Nhưng ta có đủ và thích dùng các cuộc hội thảo này để quyên tiền cho những tổ chức khác. Cuối cùng, ông ta đồng ý chia sẻ điều bí mật. Đây là thứ duy nhất bạn có thể nói là luôn đúng 100% trong mọi thời điểm. Tiền là thứ mà bạn đánh đổi năng lượng cuộc sống cho nó. Bạn bán thời gian của bạn lấy tiền. Không quan trọng, anh Nít đằng kia bán thời gian lấy $100 và bạn bán thời gian được $20 một giờ. Tiền của anh Nít không liên quan tới tiền của bạn. Thứ tài sản duy nhất mà bạn có là thời gian, những giờ phút trong cuộc đời bạn. Bạn được sinh ra, bạn có khoảng 8.800 giờ trong một năm, có lẽ khoảng 650.000 giờ trước khi bạn qua đời. Bạn sẽ dễ dàng dành một nửa số giờ đó để ngủ và ăn, mặc hay làm các việc dễ chịu, hợp lý khác. Có lẽ bạn đã đi qua nửa đời người rồi, có nghĩa là bạn chỉ còn khoảng 150.000 giờ nữa để sống mà thôi. Đây là kho báu của bạn, đây là cái bạn có thể dành cho tất cả mọi thứ quan trọng với bạn. Tình yêu gia đình, đóng góp cho xã hội, sự yêu thích thiên nhiên tuyệt vời, sự chấp nhận thử thách, tìm kiếm ý nghĩa, di sản, sự hưng phấn của bạn, cuộc sống của bạn. Và bạn bán vài giờ quý giá của mình để đổi lấy thứ này. Joe vẫy vẫy đồng $100. Thứ này chả có nghĩa lý gì cả. Thời gian của bạn là chỗ mọi ý nghĩa và giá trị tồn tại. Biết được rằng, tiền đơn giản chỉ là năng lượng cuộc sống đặt bạn vào ghế lái của cuộc sống tiền bạc. Tôi sẵn sàng bán bao nhiêu phần của cuộc đời tôi để có tiền trong túi. Hãy nhìn đống đồ đạc xung quanh và hỏi, tôi đã đầu tư bao nhiêu tiếng đồng hồ của cuộc đời để đổi lấy cái ghế, chiếc xe hơi, bộ đồ ăn phù hợp, bằng treo trên tường này. Xem điều này ảnh hưởng thế nào tới lần mua sắm sau của bạn. Chương trình này không hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hay ít tiền hoặc đồ đạc. Nó chỉ hứa sẽ chuyển hóa mối quan hệ của bạn với tiền. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Joe sẽ hỏi rằng bạn có mối quan hệ với tiền hay không? Ông ta sẽ quỳ gối, sẽ năn nỉ tiền yêu ông ta. Ông sẽ biểu lộ sự kinh khiếp, nhạo báng, bị chùn bước trước đồng $100 độc ác. Ông sẽ cầm nó như củ cà rốt rồi chạy theo sau nó. Với được nó nhưng không bao giờ nắm chắc được. Đây là bức tranh về mối quan hệ của bạn với tiền. Hãy nghĩ về điều này. Nếu bạn là tiền, bạn có ở lại với chính bạn không? Tóm lược ý nghĩa tiền là gì và không là gì. Trò khôi hài của Joe khiến mọi người nhanh chóng nhảy vọt qua 4 cấp độ hiểu nhầm về tiền là gì và không là gì. Vật chất, màu giấy, kim loại và nhựa, các giao dịch hàng ngày của thu nhập và chi tiêu, của ngân hàng và đầu tư, cấp độ trần tục này là điều hầu hết mọi người ở mọi thời điểm đều nghĩ đến. Tâm lý, nỗi sợ hãi và khát khao của bạn, tính cách của bạn, bạn khiêm tốn hay khoa trương, là người cuối cùng trong những người hào phóng hay là kẻ keo kiệt? Ai là người tác động đến cảm xúc và tư duy của bạn về tiền? Văn hóa, những niềm tin đã được định hình trong luật lệ và thói quen của chúng ta. Càng nhiều càng tốt, tăng trưởng là tốt, người chiến thắng và kẻ chiến bại, tài sản riêng, phần thưởng và hình phạt. Bạn có nhận ra những thứ này bao bọc lấy điều bạn thêu dệt trong đời sống tiền bạc của mình không? Năng lượng cuộc sống, những thứ bạn đánh đổi thời gian trong cuộc đời để đổi lấy. Ba cấp độ đầu tiên là thật và quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong thực tế, chỉ việc cập nhật được cấp độ vật chất của tiền bạc có thể đem lại cho bạn sự yên tâm vô bờ bến. Hiểu được cách tâm lý ảnh hưởng đến các lựa chọn về tiền trong cuộc sống thường ngày mang lại cho bạn sự tự do lớn hơn nữa. Nhận ra được cách bạn vô tình sống dựa theo niềm tin về văn hóa có thể giải phóng bạn khỏi những thói quen vô thức. Có phải thực sự càng nhiều càng tốt không? Có phải tăng trưởng thực sự tốt? Điều cuối cùng cực kỳ quan trọng, biết được rằng tiền là năng lượng cuộc sống sẽ biến đổi mối quan hệ của bạn với tiền, thắp lên ngọn lửa soi sáng mọi quan niệm sai lầm của bạn. Chương trình này đảm bảo sẽ gỡ bỏ màn mây mù che phủ, sự rối rắm, những huyền thoại hay các khái niệm nhầm lẫn mà chúng ta có trong quan hệ với tiền bạc. Nó đảm bảo rằng chúng ta sẽ yên lòng với những lựa chọn của chính mình. Chìa khóa để chuyển hóa mối quan hệ của ta với tiền bạc là sự thông tỏ rõ ràng rằng tiền không phải là tất cả mọi thứ mà ta cần tập trung vào, cũng không phải là phần thực tế đen tối của hệ thống tài chính. Nó là thứ ta chọn để đổi năng lượng cuộc sống của ta cho nó. Trong khi quan niệm tiền là năng lượng cuộc sống xuất hiện ngay tức thì việc sống theo con đường đó cần mất thời gian cả cuộc đời để khám phá. Đó không phải là cây gậy thần kỳ hay sự thăng hoa từ hậu quả của những lỗi lầm ta mắc phải với tiền trong quá khứ. Bạn vẫn lớn lên trong gia đình nơi cha mẹ bạn cãi nhau về tiền hoặc giấu giếm rắc rối, hay sử dụng tiền như chiến lược của cà rốt và cây gậy. Bạn vẫn trưởng thành trong bối cảnh tiền khó kiếm hoặc dễ kiếm, trong đó khó khăn hay cơ hội vàng tạo ra những sự khác biệt đáng kể. Bạn vẫn còn nợ, bạn vẫn tranh cãi với bạn đời của mình. Kể cả khi bạn đã thay đổi mối quan hệ của mình với tiền, nó vẫn tạo ra những đòi hỏi đè nặng lên vai bạn. Nó cũng tương tự như viên kim cương rắn nhiều mặt, và những trách nhiệm của bạn đều là thật. Những tấm xét nhảy nhót, sản phẩm ngưng không tiêu thụ được, tiền lương bị đem ra thương lượng, hóa đơn y tế đến hạn trả, tiền nợ nhà có trả được hay không và vận may của bạn thay đổi. Nhận thức được tiền là năng lượng cuộc sống không thể thay đổi sự thật rằng bạn vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tối đa. Tiền đồng thời cũng như nước, nó có dòng chảy, và khi chảy, nó nuôi dưỡng cuộc sống. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi nó chảy theo cách ta dự tính, cảm thấy căng thẳng khi nó chảy sai chiều. Chúng ta mua món quà yêu thương và làm rạng rỡ một ngày của ai đó. Ta quy tiền thưởng thành chuyến du lịch đến đảo Hawaii với gia đình rồi tạo ra những kỷ niệm. Nhận biết được tiền là năng lượng cuộc sống không giúp ta giữ thăng bằng các phản ứng cảm xúc khi chúng xuất hiện trong cuộc sống của ta. Kiểm tra vai trò của tiền trong cuộc sống có thể thực sự biến trải nghiệm của ta giàu có hơn. Thay vì nghĩ về việc mua một chiếc xe mới khiến ta hạnh phúc, ta có thể suy nghĩ xem cái gì có khả năng khiến ta hạnh phúc và liệu hạnh phúc có thể tới từ một ngày vui chơi trên bãi biển hơn là 3 năm trả nợ tiền mua xe hàng tháng hay không? Tiền giống như tấm gương khiến ta có thể soi chính mình trong đó. Hãy để ý điều xảy ra khi ta nhận được một tấm séc trong thư, một hóa đơn. Khi bạn đời của bạn nói, cưng à, ta phải nói chuyện về tiền nong rồi, hãy để ý cách bạn cảm nhận được khi boa tiền ai đó nhiều một chút, khi bạn cho ít tiền boa, khi ai đó nhận ra bạn sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Chúng ta càng thông tỏ khía cạnh chảy như nước của tiền bao nhiêu thì càng trang bị tốt về cách phản ứng trước các giao dịch hàng ngày bấy nhiêu. Sẽ có vài lần rút ví lố quá tay hoặc bị phạt trả muộn. Quản lý việc tiêu quá tay tốt hơn, quản lý thời gian trả tiền thuế hay hóa đơn các loại thông thạo hơn. Cảm giác của ta càng rõ ràng thì các giao dịch cũng càng được sáng tỏ. Tiền bạc là một trò chơi, và chúng ta phải chơi theo luật. Dù có thích hay không thì ta đều phải tham gia trò chơi tiền bạc bằng cách chơi theo luật. Chúng ta có thể bán dịch vụ hay sản phẩm của mình trong phạm vi địa phương hay quốc tế. có thể mua sản phẩm với các thành phần được khai thác ở mỏ của châu Phi hay Venezuela, lắp ráp tại Trung Quốc, thành phẩm ở Los Angeles và đóng gói ở Philippines rồi bán ở khắp Walmart. Các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng được ghi lại hàng ngày bởi hệ thống kết nối máy tính liên tục. Ta mua thực phẩm về nhà rồi mua vé xem ca nhạc. Ta sống, di chuyển và quăng bản thân vào trong trò chơi tiền bạc. Và ta hiểu hết mọi điều thông qua ngôn ngữ của những giao dịch này. Ai cũng cần tiền, ai cũng hối hả để kiếm tiền. Vài người trong chúng ta có thể sống cả ngày mà không động đến thứ gì cần tiêu đến tiền. Chính bởi vì thế, tư duy của chúng ta kháng cự lại việc nhìn thẳng vào vấn đề ta bị phụ thuộc và bị đóng khung ra sao. Tiền có thể là năng lượng cuộc sống, nhưng cuộc sống hàng ngày buộc bị ngừng lại nếu không có tiền. Tuy vậy, hiểu được khía cạnh lượt chơi trong trò chơi tiền bạc cho ta biết lựa chọn sáng suốt khi nào cần chơi bằng tiền và khi nào cần chơi bằng những thứ khác. Chẳng hạn như tình yêu, kỹ năng, kiến thức hoặc bằng sự khéo léo của đôi tay. Chúng ta có thể nhìn ra được cách tiền vờn chúng ta nữa. Cách mà trung tâm mua sắm hay cửa hàng bách hóa hoặc các trang mạng luôn được thiết kế để thu hút sự chú ý và tiền của chúng ta. Vờn đi vờn lại cảm giác do dự và khao khát của chúng ta. Việc kháng cự chủ nghĩa tiêu dùng trở nên dễ dàng. Liệu mua một cái áo choàng tắm hay một chiếc xe hơi có xứng đáng với năng lượng cuộc sống của ta không? Nhiều nhận định của chúng ta về tiền thực chất chính là một phần của thiết kế trò chơi. Ai chết với nhiều đồ chơi nhất thì người đó thắng. Chính là kiểu thiết kế giữ tất cả chúng ta lại trong hệ thống và duy trì trò chơi. Nâng cấp công nghệ là một phần của thiết kế trò chơi. Sự lỗi thời có tính toán hoặc do sản xuất. Thời trang là một phần của trò chơi. Ngôi nhà cho người mới bắt đầu. Quảng cáo chỉnh chiếu những người phụ nữ xinh đẹp và những người đàn ông cơ bắp tạo ra các sản phẩm mà bạn mua. Ở cấp độ lớn hơn, đường cao tốc liên bang và các nhà thờ lớn là một phần của trò chơi. Đa phần chúng ta đều quyết định bỏ qua cái xấu và cố chi tiền cho cái tốt. Hãy nhìn xem, đó là một phần của trò chơi. Chúng ta nói với chính mình như vậy. Trò chơi duy nhất trong thành phố. Trò chơi dựa vào chính những người tham gia để phát triển. Nếu người chơi không thấy hào hứng, trò chơi sẽ bị giã đám. Điều đó khiến ta lo lắng và sợ hãi. Chúng ta phụ thuộc vào tiền để có gần như tất cả mọi thứ. Mua cái gì đó, phát triển nền kinh tế. Tất cả mọi người đều chiến thắng nếu ta cùng chơi. Trò chơi này thêm hoàn thiện bởi sự xuất hiện của những người xấu, những ông bà bị mang tên tài chính cá nhân giữ ta ở yên tại chỗ và chơi, lạm phát, chi phí cuộc sống, suy thoái và đình trệ. Chúng ta được khuyến khích quan sát chỉ số kinh tế. Nếu các vị thần tài phán rằng nền kinh tế đang bị suy thoái, ta có lẽ sẽ quyết định năm nay không đi nghỉ mát, chỉ để an tâm mà thôi. Kể cả khi ta có đủ tiền và có một công việc ổn định, nếu thần tài phán, chi phí cuộc sống sẽ bị trội lên, chúng ta tự động cảm thấy mình nghèo đi, kể cả khi những thứ liệt kê trong chỉ số giá tiêu dùng là những thứ mà vài thập kỷ trước đây còn là đồ xa xỉ, những thứ mà ta không có và chưa bao giờ thấy thiếu, giống như điện thoại di động hay những tiện ích công nghệ khác. Nhiều người sẽ gọi khía cạnh này của tiền là ma trận. Một thực tế mô phỏng được tạo ra bởi các cỗ máy có cảm giác nhằm đánh bại loài người và lấy hết năng lượng của họ. Trong bộ phim này, Morpheus, kẻ lãnh đạo nhóm người được giải phóng, nói với Neo, người hùng, rằng ma trận ở mọi nơi, nó ở xung quanh chúng ta, kể cả bây giờ trong chính căn phòng này. Người có thể nhìn thấy nó khi người nhìn ra ngoài cửa sổ hay khi bật TV lên. Người có thể cảm nhận nó khi đi làm, đi nhà thờ, trả tiền thuế. Đó chính là thế giới đã kéo sụp mắt người lại, làm người không nhìn ra được sự thật. Morpheus đưa cho Neo hai lựa chọn, giờ đã trở thành thứ phổ biến trong văn hóa công cộng. Người hãy uống viên thuốc màu xanh, mọi thứ sẽ chấm dứt. Người thức dậy trên giường và tin vào bất cứ điều gì mình muốn tin. Nếu uống viên màu đỏ, người sẽ ở lại xứ thần tiên. Biết tiền là năng lượng cuộc sống cũng giống như uống viên thuốc màu đỏ. Bạn sẽ nhìn ra cơ hội, chọn lựa, thấy hậu quả và học hỏi. Chiến thắng không phải là có nhiều món đồ chơi nhất. Chiến thắng là biết chính xác điều bạn cần, đồng thời có khả năng ngừng chơi khi ý chí mách bảo. Biết tiền là năng lượng cuộc sống, cho phép bạn tối đa hóa và tối ưu hóa nguồn nguyên liệu quý báu nhất, thời gian của bạn, cuộc sống của bạn. Năng lượng cuộc sống của bạn. Công thức tiền bằng năng lượng cuộc sống có ý nghĩa gì với bạn? Rốt cuộc thì tiền là thứ gì đó mà bạn cho là có giá trị, đủ để cống hiến một cách dễ dàng 1/4 tổng thời gian bạn có trên trái đất này để kiếm nó, tiêu nó, lo lắng hoặc sung sướng, hoặc theo một cách nào đó phản ứng lại với nó. Đúng vậy, có nhiều thỏa thuận về tiền đáng để học tập và tuân theo, nhưng cuối cùng thì chính bạn là người có thể xác định tiền đáng giá thế nào với bạn. Đó là năng lượng cuộc sống của bạn. Bạn trả tiền bằng thời gian của mình, bạn chọn lựa cách tiêu. Định nghĩa về tiền này cho ta thông tin vô cùng quan trọng. Năng lượng cuộc sống của chúng ta trong trải nghiệm thực tế còn thực hơn cả tiền. Trong khi tiền không có bản chất thực tế thì năng lượng cuộc sống của chúng ta lại có. Ít nhất là đối với chúng ta. Nó là thứ hữu hình và hữu hạn. Năng lượng cuộc sống là tất cả những gì chúng ta có. Nó đáng giá bởi vì nó có hạn và không thể khắc phục được. Và cũng bởi vì lựa chọn của chúng ta về cách sử dụng nó sẽ diễn tả ý nghĩa và mục đích của thời gian mà chúng ta tồn tại trên trái đất này. Hình 2.1. Tuổi và mức trung bình tuổi thọ còn lại. Nếu bạn 40 tuổi, bạn có thể kỳ vọng mình còn xấp xỉ 356.400 giờ, tương đương 40,7 năm năng lượng cuộc sống nữa trước khi chết. Xem hình 2.1 về tuổi thọ trung bình theo từng độ tuổi khác nhau. Giả định một nửa thời gian của bạn dành cho các nhu cầu thiết yếu, ngủ, ăn, bài tiết, tắm rửa và vận động. Bạn còn 198.000 giờ năng lượng cuộc sống để sử dụng cho các mục đích tùy ý khác như mối quan hệ của bạn với chính bạn, mối quan hệ của bạn với người khác, bộc lộ sức sáng tạo của chính bạn, đóng góp của bạn với cộng đồng, đóng góp của bạn với thế giới, đạt được bình an nội tâm, duy trì công ăn việc làm. Giờ đây, khi bạn biết tiền là một thứ gì đó mà bạn đánh đổi năng lượng cuộc sống để lấy nó, bạn sẽ có cơ hội đặt ra những thứ ưu tiên mới cho việc sử dụng thứ của cải vật chất có giá trị đó. Cuối cùng thì với bạn, có thứ nào quan trọng hơn năng lượng cuộc sống không? Cái nhìn đầu tiên về độc lập tài chính. Như đã nói trong phần mở đầu, mục đích của cuốn sách này là nâng cao tính độc lập về tài chính cho bạn. Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ dịch chuyển theo hướng toàn vẹn tài chính và trí tuệ tài chính. Và một ngày, chúng ta hy vọng trước khi bạn chết, sẽ cập bến độc lập tài chính. Tuy nhiên, để có thể chỉ cho bạn rằng điều này là khả thi, chúng tôi trước hết sẽ cho bạn thấy điều gì không phải là độc lập tài chính. Hãy bắt đầu bằng việc khám phá bức tranh mà cụm từ độc lập tài chính gợi ra cho bạn. Kiếm bộn tiền, thừa kế gia sản, trúng xổ số, du thuyền, đảo nhiệt đới, du lịch vòng quanh thế giới, trang sức, xe Porsche, quần áo thiết kế riêng. Hầu hết chúng ta đều có bức tranh về độc lập tài chính là sự hào nhoáng không thể vươn tới được của những kẻ giàu có ngoài sức tưởng tượng. Đó là trạng thái độc lập tài chính ở cấp độ vật chất. Trong khi điều kiện đơn giản là ta phải giàu, có một câu hỏi được đặt ra là giàu là gì? Giàu có chỉ tồn tại trong sự so sánh với cái gì đó hoặc với ai đó. Giàu tức là có nhiều hơn hẳn thứ mà tôi hiện có. Giàu tức là có nhiều hơn hẳn hầu hết mọi người khác có. Nhưng chúng ta đều biết đến lối ngụy biện của huyền thoại mang tên nhiều hơn. Nhiều hơn giống như là ảo ảnh vậy. Chúng ta không bao giờ chạm được vào nó bởi vì nó không có thật. John Stuart Mill đã từng nói, con người không khao khát được trở nên giàu có, chỉ muốn giàu hơn người khác mà thôi. Nói cách khác, ngay khi sự giàu có trở nên hiển hiện với chúng ta, nó không còn được coi là giàu nữa. Chỉ khi chúng ta nhận lấy trách nhiệm cá nhân cho mối quan hệ với tiền, lúc đó, định nghĩa đầu tiên về độc lập tài chính thực sự mới xuất hiện. Định nghĩa của chúng ta về độc lập tài chính giải quyết vấn đề hóc búa rằng thế nào là giàu. Độc lập tài chính không liên quan gì đến giàu có cả. Đó là trải nghiệm của sự đầy đủ và thêm vài thứ nữa. Xin bạn nhớ cho, đủ chính là thứ nằm ở đỉnh của đường cong hoàn thiện. Điều này có thể đo đếm được và tự bạn sẽ định nghĩa nó khi thực hiện theo các bước của chương trình. Khái niệm cũ rích của độc lập tài chính là giàu có mãi mãi. Đây là điều không thực hiện được. Đầy đủ thì được. Mức đủ với bạn có thể khác so với mức đủ của người hàng xóm, nhưng đó là một con số có thực cho bạn và nó nằm trong tầm với của bạn. Tự do về tài chính và tự do về tâm lý. Bước đầu tiên hướng tới trải nghiệm sự đủ đầy và thêm một số thứ nữa là tư tưởng thoát khỏi những định kiến về tiền từng tồn tại trước đây. Không có bất kỳ số tiền nào có thể khiến bạn tự do được cho tới khi bạn thực hiện được điều này. Khi bạn đã thoát khỏi những định kiến, bạn sẽ thấy mình được giải thoát khỏi các giả định vô thức về tiền, giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi, phẫn nộ, tức tối, khó chịu và tuyệt vọng mà bạn có vấn đề tiền nong. Bạn vẫn có thể có những cảm giác đó, nhưng sẽ theo kiểu giống như bạn có một món đồ. Bạn có thể thử mặc đồ vào, nhưng muốn cởi bỏ nó lúc nào cũng được. Bạn không bắt buộc phải tuân theo tư tưởng của cha mẹ hay của xã hội mà bạn nhận được lúc còn thơ ấu. Những tư tưởng bắt bạn phải liên tưởng đến tiền, gắn liền thành công, được tôn trọng, có phẩm hạnh, an tâm và hạnh phúc. Bạn cũng không còn bối rối vì tiền nữa. Bạn không còn khiếp sợ chuyên gia tài chính, người mà bạn thuê để làm thuế hay đầu tư tiền của bạn. Bạn không bao giờ phải mua thứ bạn không muốn hoặc không cần, và bạn miễn nhiễm với mọi sự quyến rũ từ trung tâm mua sắm, chợ và các phương tiện truyền thông đại chúng. Tương lai, tình cảm của bạn không còn bị trói chặt vào số mệnh kinh tế nữa. Cảm xúc của bạn không còn xoay chiều theo chỉ số Dow Jones. Bạn sẽ chấm dứt việc luôn đếm từng giờ cho tới lúc bỏ việc, từng ngày cho tới lúc nhận lương, từng ngày lĩnh lương cho tới lúc có đủ để trả tiền một phần chiếc xe, để sửa một phần nhà, và từng năm tới lúc nghỉ hưu. Ban đầu, sự tĩnh lặng sẽ làm mưa làm gió. Nhiều ngày và thậm chí là nhiều tuần có thể trôi qua mà bạn không nghĩ ngợi gì đến tiền. Tâm trí bạn không hề động đến ví để giải quyết những thử thách và cơ hội của cuộc sống. Khi bạn độc lập về tài chính, chức năng của tiền trong cuộc sống sẽ phát huy tác dụng bởi sự định hướng của bạn, chứ không phải bởi hoàn cảnh nữa. Theo cách này, tiền không chỉ là thứ xảy ra với bạn, mà nó còn là thứ bạn bao trọn trong cuộc sống của chính mình theo cách có mục đích. Từ quan điểm này, bối cảnh đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho tới khi 65 tuổi của việc làm để chết, của việc đi đầu, của việc giàu có và nổi tiếng, tất cả những thứ hào quang vô vị mà chúng ta luôn tự động viên tới đó, có thể được nhìn nhận chỉ là trong một chuỗi vô vàn các lựa chọn khác. Độc lập tài chính là thứ tự do thoát khỏi sự bối rối hoang mang, sợ hãi và cuồng nhiệt mà nhiều người trong chúng ta cảm nhận về tiền. Nếu những điều này nghe giống như sự yên tâm, thì chính vì chúng vốn là vậy. Niềm hạnh phúc tài chính. Và nếu điều này nghe như thể trở thành giàu có là chuyện viển vông, thì nó không phải là như vậy. Đó chính là trải nghiệm của 10.000 người đã thực hiện theo cách tiếp cận về tiền được mô tả trong cuốn sách này. Những người đã hoàn thành các bước thực tế theo gợi ý. Bước 2. Sống trong hiện tại. Theo dõi năng lượng cuộc sống của bạn. Làm thế nào để công thức tuyệt vời, tiền bằng năng lượng cuộc sống tự biểu thị trong cuộc sống của bạn? Khi nghĩ tiền chỉ là thứ gì đó mà bạn phải đương đầu, hoặc nó là thứ ổn định, có sức mạnh, hoặc là công cụ của quỷ dữ, hoặc là phần thưởng quan trọng trong cuộc đời, thì bạn có thể hợp lý hóa hành vi của mình theo những điều nên làm và phải làm. Nhưng giờ bạn đã biết tiền bằng năng lượng cuộc sống, và bạn ngày càng quan tâm muốn biết được có bao nhiêu thứ thực sự đã qua tay bạn. Bước 2 trên con đường đến với tự do tài chính là nơi bạn thỏa mãn trí tò mò của mình. Có 2 phần trong bước 2. A. Thiết lập giá trị thực tế về thời gian và tiền bạc cần có để duy trì công việc, rồi tính lương thực tế theo giờ. B. Theo dõi chi li từng xu mà bạn kiếm được hoặc tiêu đi. A. Bạn đang đánh đổi năng lượng cuộc sống với giá bao nhiêu? Chúng ta đã thống nhất rằng tiền đơn giản là thứ mà ta đánh đổi năng lượng cuộc sống để nhận lấy. Bây giờ hãy nhìn xem năng lượng cuộc sống theo giờ mà bạn hiện đang đánh đổi có giá bao nhiêu đô la. Chính là bạn kiếm được bao nhiêu tiền tính theo thời gian bạn làm việc. Hầu hết mọi người nhìn vào tỷ lệ năng lượng cuộc sống so với thu nhập này theo cách phi thực tế và không đầy đủ. Tôi kiếm được 1.000 đô la một tuần, tôi làm 40 tiếng một tuần. Như vậy là tôi đổi 1 tiếng đồng hồ năng lượng cuộc sống để đổi lấy 25 đô la. Nó không đơn giản là như vậy. Hãy nghĩ đến mọi cách bạn sử dụng năng lượng cuộc sống có liên quan trực tiếp đến công việc kiếm tiền của bạn. Hãy nghĩ đến tất cả những thứ bạn phải tiêu có liên hệ trực tiếp đến công việc đó. Nói cách khác, nếu bạn không cần công việc để kiếm tiền đó, thứ gì chiếm mất thời gian và chi phí nào sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn? Hãy chuẩn bị mà bất ngờ nhé. Nhiều người bực bội với công việc của họ, những giờ đồng hồ làm việc cực nhọc, sự nhàm chán, thứ thể chế chính trị công sở, thời gian phải xa rời những thứ bạn thực sự muốn làm, mâu thuẫn cá nhân với lãnh đạo hoặc đồng nghiệp, cảm thấy bất lực, Thay vào đó, họ lại tự thỏa mãn bằng các liệu pháp mua hàng lặt vặt. Hãy chuẩn bị tinh thần để khám phá xem bạn đã dành bao nhiêu tiền cho việc mua đồ với lý do ẩn giấu là tôi ghét công việc của mình. Đồng thời, hãy chuẩn bị tinh thần tìm hiểu xem bạn đã chi tiêu bao nhiêu cho những món đồ thay thế đắt tiền giúp bạn việc nấu nướng, dọn dẹp, sửa chữa, trong khi bạn có thể tự thực hiện được nếu không phải đi làm. Hãy chuẩn bị tinh thần tìm hiểu xem chi phí của tham vọng, của tất cả những thứ bạn phải có để tiếp tục duy trì vị trí. Một chiếc xe hơi đúng kiểu, quần áo hợp thời, ngôi nhà đắc địa trong khu dân cư thích hợp tại một thành phố phù hợp, những ngôi trường tư đúng kiểu cho con cái bạn theo học. Sử dụng phần bàn luận dưới đây như nhân tố kích thích. Hãy tìm hiểu xem sự thực của việc đánh đổi thời gian vào năng lượng này có liên quan đến chuyện duy trì công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của bạn không. Không nhất thiết mọi danh mục đều phù hợp với bạn, và bạn có thể nghĩ thêm những thứ khác có liên quan đến bạn nhưng không được đề cập ở đây. Với những người làm việc tự do, việc này có thể hơi rắc rối nhưng lại có giá trị to lớn hơn. Bạn sẽ nhóm từng phần vào để phân tích tương tự. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên rằng mình đã đánh giá thấp nhiều phần việc đang làm và đánh giá cao nhiều phần khác. Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ đưa những giá trị tùy ý vào việc trao đổi thời gian và tiền bạc đơn giản để tạo ra một bảng giả định. Vào cuối phần thảo luận, ta sẽ sắp xếp những con số tính toán này và cho ra tỷ giá trao đổi thực tế giữa năng lượng cuộc sống và tiền bạc. Khi bạn tự tính cho mình, bạn sẽ dùng số lượng thực tế và xác định chính xác tiền lương theo giờ của bản thân. Đi làm từ nhà đến cơ quan phát sinh chi phí về thời gian hoặc tiền bạc, hoặc cả hai, kể cả bạn tự lái xe, bắt taxi, đi nhờ, đạp xe, đi bộ, hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Để phục vụ cho mục đích của chúng ta ở đây, hãy giả định bạn đi làm bằng xe hơi. Đừng quên tiền phí đỗ xe và lệ phí cầu đường cũng như các chi phí xe bị hư hỏng hay chảy xước nữa. Giả dụ bạn mất 1,5 giờ một ngày và 7,5 giờ một tuần để đi làm. Tiền xăng xe và bảo dưỡng là 100 đô la một tuần. Nếu bạn sử dụng phương tiện công cộng, con số này có thể khác một chút. 7,5 giờ một tuần, 100 đô la một tuần. Trang phục. Quần áo bạn mặc đi làm có giống với quần áo bạn mặc trong nhà nghỉ hoặc khi bạn đi chơi không? Hoặc bạn có cần bộ đồ đặc biệt hoặc trang phục phù hợp để đi làm không? Điều này bao gồm không chỉ những bộ trang phục mang tính đặc trưng nghề nghiệp như đồng phục y tá, giày bảo hộ của công nhân xây dựng, tạp dề đầu bếp, mà còn tính cả những bộ com lê cắt may cầu kỳ và giày cao gót, cà vạt và quần tây chuẩn mực văn phòng nữa. Hãy nhìn những bộ đồ đó. Bạn có thắt một sợi dây thòng lọng trên cổ hoặc đi đi lại lại trên đôi giày cao 7 phân hàng ngày nếu không phải là vì công việc không? Đồng thời hãy để ý đến thời gian và tiền bạc bạn chi dùng cho việc làm đẹp hàng ngày, từ kem cạo râu cho tới đồ trang điểm đắt tiền. Hãy tính hết các hoạt động liên quan đến trang phục như việc mua sắm, chải mi mắt, cạo râu và thắt cà vạt. Giả định bạn dành 1,5 giờ một tuần cho công việc này thì chi phí trung bình là 25 đô la một tuần. Ví dụ, chi phí quần áo hàng ngày chia đều cho 52 tuần cộng thêm chi phí đồ trang điểm. 1,5 giờ một tuần, 25 đô la một tuần. Bữa ăn. Chi phí phụ trội, thời gian và tiền bạc cho các bữa ăn phát sinh từ công việc có thể xuất hiện dưới nhiều dạng. Lấy ví dụ, tiền uống cà phê sáng và chiều, thời gian đứng xếp hàng trong quầy ăn dành cho nhân viên, các bữa ăn ngoài hàng hoặc đặt hàng do bạn quá mệt mỏi hoặc bận rộn nên không nấu được bữa tối. Giả định bạn dành tổng 5 tiếng đồng hồ mỗi tuần đi ăn trưa bên ngoài hoặc dừng xe mua cà phê sáng. Bữa trưa của bạn ở cửa hàng thịt nguội tốn nhiều hơn khoảng 30 đô la một tuần so với bạn nấu ở nhà. Và bữa trà chiều bạn tự thưởng cho mình như phần thưởng trong công việc tốn khoảng 20 đô la một tuần. Tổng số tiền mà bạn đã chi là 50 đô la. 5 giờ một tuần, 50 đô la một tuần. Xả nén hàng ngày. Khi trở về nhà sau ngày làm việc, bạn có thấy sốt sắng, hào hứng và tràn đầy năng lượng không? Có tham gia vào các công việc cá nhân hay công việc xã hội một cách đầy vui vẻ không? Hoặc bạn có chia sẻ thương yêu với gia đình và những người thân yêu không? Hay bạn mệt mỏi và kiệt sức, lì tấm thân dịu dã tới chiếc ghế mềm kê trước TV hay màn hình vi tính, cầm ly bia hay rượu martini trên tay và ca thán, đúng là một ngày dài. Nếu mất nhiều thời gian để xả nén từ những căng thẳng và áp lực của công việc, sự mất nhiều thời gian đó chính là chi phí công việc. Hãy tính thời gian bạn cần để kêu ca về công việc và đồng nghiệp với bất kỳ ai lắng nghe. Đoán sơ sơ là 5 giờ một tuần và 30 đô la một tuần cho việc hỗ trợ hoạt động này. 5 giờ một tuần, 30 đô la một tuần. Hoạt động giải trí trốn tránh. Hãy để ý đến cụm từ giải trí trốn tránh. Trốn tránh khỏi cái gì? Nhà tù hay hoàn cảnh trói buộc nào? Và bạn phải được giải thoát khỏi cái gì? Nếu trải nghiệm cuộc sống của bạn luôn hoàn thiện và hào hứng, bạn sẽ chạy trốn khỏi cái gì? Bạn có cống hiến gần ấy giờ trước màn hình TV không? Hãy xem xét ví dụ kiểu như đúng là một tuần làm việc cật lực, ta chơi một đêm cho bay hết đi, hoặc hãy bỏ hết chỗ này đi rồi ta tới Las Vegas. Liệu những điều này có thực sự cần thiết? Cái giá của năng lượng cuộc sống và tiền là gì? Bạn cho là mình cần khoảng bao nhiêu thời gian giải trí cuối tuần chỉ để coi như một phần khích lệ khiến bạn phấn chấn hơn với công việc tẻ nhạt? Tất nhiên, nhiều món nghệ thuật rất thăng hoa, mang tính khích lệ truyền cảm hứng và bồi bổ sâu sắc cho tâm hồn bạn. Năng lượng cuộc sống mà bạn tiêu vào đây là để làm cho cuộc sống có giá trị, và vì thế nó có giá trị từng phút từng giây. Việc tận hưởng những phút giây giải trí nghệ thuật như vậy không phải là trốn chạy, đó là sự thăng hoa, và nó không phải là chi phí liên quan đến công việc. Hãy tính những trò giải trí để trốn tránh mất khoảng 5 giờ và 40 đô la mỗi tuần. 5 giờ mỗi tuần, 40 đô la mỗi tuần. Nghỉ dưỡng. Dành thời gian tận hưởng thiên nhiên và du lịch tới các vùng văn hóa hay nơi chốn khác cũng giống như nghệ thuật, có thể là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu nghỉ dưỡng là một kiểu tự phạt chính mình trong góc tường để hồi sức rồi có thể quay trở lại chiến đấu, lúc đó nó sẽ là chi phí liên quan đến công việc. Lấy ví dụ, nếu bạn quá mệt mỏi để lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt và quyết định mang cả nhà tới khu nghỉ dưỡng ở Bahamas, nơi bạn lả lướt nằm kênh trên cái ghế sofa mềm mại hơn so với chiếc ở nhà, thì đó có thể là chi phí liên quan đến công việc. Tuy nhiên, nếu bạn bán tất cả mọi thứ ở kho lưu trữ đi để tình nguyện tham gia một tuần với nhóm nghiên cứu tại Bahamas nhằm đo lường tình trạng dãy san hô, thì điều này có thể được tính là dốc lòng hết sức. Thật đấy, chỉ bạn mới biết cái gì là cái gì mà thôi. Còn gì nữa? Thế nhà nghỉ dưỡng, du thuyền hoặc các phương tiện đi lại phục vụ mục đích giải trí mà bạn sử dụng vài tuần một lần chỉ để trốn thoát thì sao? Tính hết tất cả những thứ đó, chia ra cho 52 tuần và bạn sẽ có khoảng 5 giờ và 30 đô la mỗi tuần để cho mình biến mất khỏi những cái nghiến răng ken két nơi làm việc. 5 giờ một tuần, 30 đô la một tuần. Bệnh tật có liên quan đến công việc. Tỷ lệ phần trăm những bệnh tật có liên quan đến công việc gây ra bởi căng thẳng, bởi điều kiện làm việc, bởi khát khao có một lý do hợp lý để nghỉ làm, bởi xung đột với cơ quan hay với đồng nghiệp khác là bao nhiêu? Trung tâm khoa học Greater Good, một tổ chức khuyến khích thực hành lấy khoa học làm trọng tâm vì một cuộc sống có ý nghĩa, đã tiến hành nghiên cứu về sức khỏe và hạnh phúc. Họ ghi nhận bằng chứng chứng minh rằng hạnh phúc cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại căng thẳng, giảm đau nhức, giảm bệnh tật kinh niên và kéo dài tuổi thọ. Trong chính trải nghiệm của mình theo năm tháng, chúng ta cũng thấy tỷ lệ bệnh hay các nguyên nhân liên quan đến bệnh tật ít xảy ra ở những tình nguyện viên hơn là nhân viên đi làm hưởng lương. Nói một cách đơn giản, những người hạnh phúc, viên mãn sẽ mạnh khỏe hơn. Đối với hạng mục này, cảm nhận nội tâm chủ quan là cách duy nhất định giá tỷ lệ phần trăm chi phí y tế, thời gian và tiền bạc được quy là có liên quan đến công việc của bạn. Hãy cùng giả định 25 đô la một tuần là chi phí bạn phải bỏ ra từ túi mình, tiền trả sau bảo hiểm, tiền thuốc cho tất cả các chi phí ốm đau có liên quan đến công việc, cộng thêm 50 giờ một năm cho các cuộc thăm khám tại phòng bệnh của bác sĩ, các chuyến đi đến hiệu thuốc hay thời gian sụt xịt dưới lớp khăn mùi xoa. 1 giờ một tuần, 25 đô la một tuần. Các chi phí khác có liên quan đến công việc. Xem lại bảng kê tài sản và nợ bước 1. Trong danh mục những thứ liệt kê ở đó, có thứ nào bạn sẽ không mua nếu nó không liên quan trực tiếp đến công việc không? Hãy nhìn vào phần bạn phải trả để hỗ trợ công việc. Bạn có cần một quản gia, thợ làm vườn, thợ sửa đồ hay người trông trẻ nếu bạn không đi làm? Chi phí gửi trẻ cho cha mẹ đơn thân hoặc cho gia đình khác cũng khiến bạn mất đi một phần lớn lương và không thực sự cần thiết nếu bạn không đi làm. Hãy viết lại những thứ bạn làm cho trong tuần bình thường. Có bao nhiêu giờ dành cho những thứ liên quan trực tiếp đến công việc? Những thứ như đọc danh mục các công việc mới tuyển người trên mạng hoặc các buổi tối giao lưu để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Liệu những giờ đồng hồ khiến bạn khó chịu về công việc và trút lên bạn đời có phải là hoạt động liên quan đến công việc không? Khi bạn thực hiện tiếp bước này trong chương trình, hãy ghi lại những điều đặc biệt của các chi phí có liên quan đến công việc không thể hiện rõ khác. Đừng quá tập trung vào những chi phí giúp nâng cao chuyên môn, ví dụ như các chương trình đào tạo, sách vở, công cụ làm việc và hội thảo. Hãy nhớ rằng hoàn cảnh của bạn là duy nhất. Tuy nhiên, các ý tưởng cơ bản vẫn có thể thích hợp với bạn. Hãy khám phá các hạng mục riêng về chi phí thời gian và tiền bạc có liên quan đến công việc. Mức lương thực sự của bạn. Giờ hãy tổng hợp những con số này và lập bảng biểu, cộng thêm khoảng vài giờ có liên quan đến công việc vào tổng số giờ thông thường hàng tuần và trừ đi chi phí có liên quan đến công việc từ mức lương thông thường. Đối với những hạng mục dài hơi như nghỉ dưỡng hay ốm đau, hãy tính đều cho 50 tuần một năm, trừ đi 2 tuần nghỉ mát. Giả định là bạn có một công việc với thời gian nghỉ mát hưởng lương. Một kỳ nghỉ dưỡng trị giá 1.500 đô la mà bạn không cần dùng đến nếu bạn yêu thích công việc của mình, nên không muốn nghỉ phép, có thể được tính là 1.500 đô la, chia đều cho 50, tương đương với 30 đô la một tuần, ví dụ vậy. Con số cụ thể tất nhiên chỉ là tương đối, đương nhiên là vậy, nhưng với sự cẩn mẫn, bạn có thể cho ra một kết quả khá chính xác. Hình 2.2 mô tả quá trình tính toán mức lương theo giờ thực tế của bạn, cũng như con số hệ quả của nó. Số lượng giờ hoặc phút của cuộc đời tương ứng với mỗi đô la bạn tiêu. Hãy nhớ rằng, con số ở đây chỉ là tùy đoán. Con số của bạn sẽ khác đáng kể so với những con số này. Tương tự các hạng mục cũng vậy. Lưu ý, nếu bạn nhận được các phúc lợi tại nơi làm việc, ví dụ như là bảo hiểm y tế hay tiền đầu tư cho quỹ lương hưu, hãy cộng thêm những con số đó vào tiền lương theo giờ trên danh nghĩa. Nhưng vì không phải ai cũng có, nên chúng tôi không thêm các con số này vào trong bảng tính toán ở đây. Hình 2.2, năng lượng cuộc sống và thu nhập, tiền lương theo giờ thực sự của bạn là bao nhiêu? Điểm mấu chốt. Hình 2.2 cho thấy rõ bạn đang bán đi mỗi giờ năng lượng cuộc sống của mình với giá 10 đô la, chứ không phải là 25 đô la. Tiền lương tính theo giờ của bạn là 10 đô la, thậm chí là trước thuế. Một câu hỏi đặt ra tại thời điểm này là bạn có sẵn sàng chấp nhận một công việc có mức lương như vậy không? Bạn nên làm phép tính này mỗi khi muốn chuyển việc hoặc thay đổi thói quen có liên quan đến công việc. Các số liệu hệ quả tất yếu này cũng khá thú vị. Trong ví dụ này, mỗi đô la bạn tiêu tương ứng với 6 phút cuộc đời bạn. Hãy nghĩ tới con số này khi bạn muốn tiêu 20 đô la cho mỗi món đồ vớ vẩn vào lần tới. Hãy hỏi, liệu vật này có giá trị bằng 120 phút năng lượng cuộc sống của mình hay không? Nó có đáng giá 2 giờ đồng hồ ngồi vạ vật trên xe buýt, lái xe đi làm hoặc sống chết kiếm khách hàng tiềm năng hay không? Chú ý rằng, sự tính toán của chúng ta đã bỏ qua những thứ vô hình như thời gian lập kế hoạch chiến lược cho sự thăng tiến trên nấc thang công việc, thời gian cuộc sống gia đình bị tiêu biến do đòi hỏi của công việc và thời gian cũng như chi phí phát sinh để duy trì lối sống đồng hành với công việc. Chi phí của một công việc thường phát tán rộng khắp trong đời sống của bạn theo những cách thức không đo đếm được. Khi Mark H. thực hiện phần đầu tiên của bước 2, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Anh lúc đó đang làm quản lý dự án cho một công ty trong ngành xây dựng suốt 10 năm. Tôi không hạnh phúc với điều tôi làm để sống, anh viết. Nhưng thu nhập cân bằng chi phí, vì thế tôi tiếp tục với thái độ, thì sống trong thành phố lớn phải thế. Rồi Mark thực hiện bước 2 và tính toán tiền lương theo giờ thực tế của mình. Sau khi phân tích kiểu chi tiêu của bản thân, rõ ràng là gần một nửa những gì tôi kiếm được là tiêu vào những thứ liên quan tới công việc. Đó là tiền xăng dầu, tiền sửa xe, tiền mua đồ ăn trưa, một chút chỗ này, một chút chỗ kia và hầu hết là không lấy lại được. Nói ngắn gọn, tôi có thể ở nhà, làm việc bán thời gian và thực tế tiết kiệm được tiền bằng cách kiếm một nửa so với những thứ trước đây tôi kiếm được. Vào lúc đó, anh nhận ra mình có thể bỏ công việc hiện tại để theo đuổi hoài bão và mục tiêu thực sự. Thế là mọi thứ thay đổi. Các vấn đề trong cuộc sống tài chính của anh mà anh từng trì hoãn hàng năm trời nay đã được xử lý. Mọi thứ từ trả tiền nợ thẻ tín dụng tới việc cắt giảm các bữa ăn trưa mua tại nhà hàng, tới các cuộc tranh cãi về tiền nợ quá hạn với vợ mà không hề có mâu thuẫn cũ phát sinh. Khi anh xác định lại được thế giới tài chính của chính mình, anh và vợ đã nhận ra rằng họ có thể sống khá tốt bằng lương vợ anh kiếm được từ công việc mà cô ấy yêu thích, dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, để anh quay trở lại trường, học một nghề mà anh luôn muốn, đó là chuyên gia tư vấn và trị liệu. Chúng tôi thực sự cảm thấy ít căng thẳng hơn bởi đã tập trung được vào việc chữa lành mối quan hệ điên rồ của chính mình với tiền, chứ không phải chỉ tập trung vào đồng tiền mà thôi. Vì sao cần thực hiện bước này? Tại sao bài tập này lại quan trọng trong việc biến đổi mối quan hệ với tiền? Thứ nhất, bài tập này khiến những người làm công ăn lương buộc phải nhìn nhận theo quan điểm thực tế và chỉ ra số tiền mình thực sự được trả. Đó là điểm mấu chốt. Thứ hai, nó cho phép bạn đánh giá nghề nghiệp hiện tại và tương lai một cách thực tế hơn. Xét trên khía cạnh thu nhập thực tế, việc áp dụng các thông tin đã thu nhập được trong bước này vào các công việc trong tương lai là vô cùng hữu ích. Một công việc đòi hỏi phải đi lại trên quãng đường xa hoặc có nhiều yêu cầu về trang phục có thể sẽ đem lại thù lao thực tế ít hơn so với một công việc vốn được trả lương ít. Hãy so sánh các lời mời chào công việc theo khía cạnh thực tế từ việc bán năng lượng cuộc sống của bạn được bao nhiêu. Thứ ba, biết được điểm mấu chốt về tài chính trong công việc sẽ giúp làm sáng tỏ hơn động cơ làm việc của bạn và lựa chọn việc này thay vì các công việc khác. Câu chuyện của Mark H. không phải là hiếm. Nhiều, rất nhiều người tiêu gần hết tiền thu nhập và thậm chí hơn thế vào việc duy trì công việc, rồi tự cho rằng họ may mắn. Một người độc lập về tài chính đã nói rằng thực hiện bước này làm tăng nhận thức của anh về những chi phí không cần thiết có liên quan đến công việc. Tới bước sau đó, thu nhập ròng trên mỗi tiếng đồng hồ của anh đã tăng gấp đôi. Khi nhận ra nhiều chi phí liên quan tới công việc quá tốn kém, anh đã cắt giảm hoặc bỏ hẳn chúng đi. Lấy ví dụ, anh bắt đầu mang đồ ăn trưa đi làm thay vì mua đồ ăn sẵn ở ngoài. Thay vì tự lái xe, anh chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Lợi ích của lựa chọn này làm tăng gấp đôi khi anh sử dụng thời gian trên đường về nhà để xả nén. Đánh giá lại nhu cầu giả định cho nhiều thay đổi về thời trang và thậm chí bắt đầu tập đi bộ hàng ngày cùng vợ, tăng cường mối quan hệ và sức khỏe. Có người sử dụng kết quả của bước này như một tiêu chí để chấp nhận hay từ chối việc làm. Khi người đó có thể nhận ra được mức tiền lương thực sự, cô ấy sẽ nhìn thấu rõ rằng công việc đó có đáng giá hay không. Thậm chí có nhiều công việc trước đây cô từng nộp đơn thì nay thậm chí cô còn không nghĩ tới nữa rồi. Không xấu hổ, không đổ lỗi. Và hãy nhớ, đây là nơi cảm giác của bạn về công việc, nghề nghiệp, cá tính sẽ nổi lên mạnh mẽ nhất. Tự nhận thức bản thân mới là chìa khóa. Hãy để ý mỗi cảm giác khi nó thể hiện ra. Đừng chỉ trích nó và đừng chỉ trích công việc của bạn, lãnh đạo của bạn, bản thân bạn hoặc cuốn sách này. Sẽ thế nào nếu bạn đang trả tiền để được làm việc? Giả dụ như bạn đang tiêu hết sạch những khoản tiền kiếm được hàng tháng để tự thưởng cho mình vì đã sống sót qua thêm một tuần thì sao? Giả dụ bạn vẫn đang dẫn đầu với lối sống hối hả 10 đô la một giờ thì sao? Đó đều là những điều trong quá khứ. Đó là thứ bạn nghĩ bạn cần phải làm trước khi biết rằng tiền bằng năng lượng cuộc sống. Danh mục năng lượng cuộc sống với tiền lương. B. Theo dõi chi ly từng xu mà bạn kiếm được hoặc tiêu đi. Chúng ta đã thiết lập được khái niệm tiền tương đương với năng lượng cuộc sống và cũng học được cách tính mỗi đồng ta kiếm được quy ra bằng bao nhiêu giờ năng lượng cuộc sống. Giờ ta cần thật tỉnh táo với dòng vận chuyển thứ năng lượng cuộc sống mà ta gọi là tiền trong từng giây phút cuộc đời. Ta cần phải theo dõi chi ly, thu nhập và chi tiêu của mình hàng ngày. Phần thứ hai của bước hai rất đơn giản nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng. Từ giờ trở đi, hãy theo dõi từng xu mà bạn kiếm được hoặc tiêu đi trong cuộc đời. Nhiều người chú ý giữ khoảng cách với những vấn đề có liên quan đến tiền bạc. Luận điểm mơ hồ của họ là để tiền và tình yêu, sự thật, sắc đẹp, tâm linh vào hai chiếc hộp khác nhau. Nhiều người sẽ chia sẻ hết mọi thứ cho người yêu nhưng không bao giờ cho người đó biết lương của mình. Nhiều gia đình nợ đầm đìa bởi vì dường như họ cảm thấy mất lòng khi hỏi nhau về một khoản chi tiêu không rõ ràng nào đó. Nhiều nhóm sinh hoạt cộng đồng thất bại bởi họ lưỡng lự trong việc xin tiền thuê ít nhất một người quản lý các nhiệm vụ hàng ngày nhằm điều hành tổ chức. Bạn bè dường như không bao giờ nhận lại tiền hay những thứ họ cho người khác mượn bởi việc kiểm soát dường như khá khó chịu và việc đòi tiền còn khó chịu hơn. Điều này cũng không thường xảy ra với cha mẹ và con cái. Theo kiểu nào đó, việc kiểm soát theo dõi tiền dường như còn làm rẻ rúng các mối thương thảo lẽ ra chỉ đơn thuần dựa vào tình yêu. Tất cả các tình huống này đều xuất phát từ một gốc tư duy. Tiền là tiền và tình yêu là tình yêu. Không bao giờ hai đường thẳng song song này gặp nhau. Hãy nhìn sâu vào thái độ của bạn. Bạn có lý do nào để biện giải cho sự vô thức về tài chính với các tư tưởng triết học cao siêu hay tâm linh không? Nguyên tắc tâm linh. Các tôn giáo, cổ đại cũng như hiện đại, đều có những phương pháp để rèn luyện tâm trí tập trung vào trạng thái hiện tại, trong khoảnh khắc. Những phương pháp luyện tập này xuất hiện dưới nhiều dạng và bao gồm nhiều kỹ thuật rất đa dạng như quan sát nhịp thở khi hít vào thở ra, lặp đi lặp lại các câu nói để tâm trí đang nghĩ vẩn vơ biết tập trung, chú ý vào một vật nào đó mà không để những kỷ niệm của quá khứ hay sự hào hứng của tương lai chi phối, chỉ tận hưởng vật đó ngay lúc này, luyện tập nhiều kiểu võ thuật khác nhau, chẳng hạn như Aikido hay Karate, phát triển một người quan sát nội tâm để đơn giản là chứng kiến xem mình đang làm cái gì vào lúc này. Chúng ta cũng đồng thời cho thêm một nguyên tắc được thiết kế để làm sắc bén thêm khả năng nhận thức vào danh sách này. Một thứ bắt buộc cho chương trình tài chính và có lẽ dễ được chấp nhận bởi trường phái tư duy vật chất kiểu phương Tây hơn là các phương pháp tập luyện bí truyền khác. Thay vì theo dõi nhịp thở, bạn theo dõi tiền của mình. Phương pháp này vô cùng đơn giản. Bạn hãy theo dõi từng xu một mà mình kiếm được và tiêu đi trong cuộc đời. Quy tắc cho công cụ phát triển cao của công nghệ chuyển đổi này là: bạn hãy theo dõi từng xu một mà mình kiếm được và tiêu đi trong cuộc đời. Phương pháp luận cho điều kỳ diệu của siêu hình học về tiền tệ này là: bạn hãy theo dõi từng xu một mà mình kiếm được và tiêu đi trong cuộc đời. Không có một thông số kỹ thuật nào mặc định cho cách theo dõi từng xu mà bạn kiếm được và tiêu đi trong cuộc đời cả. Không có một cuốn sách chính quy nào để bạn có thể mua và áp dụng. Với nhiều người, một cuốn sổ ghi chép nhỏ nhét vừa trong túi là món đồ đồng hành hoàn hảo, trong đó ghi lại những xu kiếm được hoặc tiêu đi trong cuộc đời họ, kèm theo đó là lý do. Với những người khác, họ say mê thời gian nhiều hơn là tiền bạc. Họ sẽ ghi lại những chi tiêu và thu nhập vào một phần đặc biệt của cuốn sổ ghi chép lịch trình. Vài người khác lại theo dõi tiền bạc cùng với các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ và nhiều thứ nữa. Trong điện thoại hoặc máy tính, liên kết tài khoản ngân hàng với các công cụ trực tuyến và chỉ sử dụng thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng được trả hết hàng tháng. Vì vậy, họ luôn có bản ghi chép cập nhật trong tay. Máy tính và thiết bị điện thoại thông minh khiến cho việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng không có cách nào là cách đúng nhất để thực hiện điều này. Bất cứ cách nào phù hợp nhất với bạn đều là cách thức tốt nhất. Vài người dậm chân tại đây, họ không muốn phải theo dõi tiền của mình. Quá khó, quá máy móc, mất quá nhiều thời gian, quá kiểm soát, từng xu một cơ à, hay là từng đồng thôi, hay là cứ vài chục đồng, hoặc kiểu như đại khái hơn hoặc kém kém một chút. Caroline H. trở thành người theo dõi vốn là bản năng tự nhiên của cô ấy, nhưng chồng cô thì không phải vậy. Anh nói rằng việc nhấn mạnh vào từng xu một là không cần thiết. Nhiều người không muốn sống kiểu như vậy. Nhiều năm trước, cô nói, tôi thay đổi cách theo dõi để phù hợp hơn với anh ấy, và nó đã thành công lôi anh ấy vào cuộc. Chúng tôi làm tròn các con số. Chúng tôi theo dõi tiền mặt theo cách tốt nhất có thể, nhưng không quá tôn sùng điều đó. Chúng tôi cho phép một lượng tối thiểu tiền mặt có thể không tính lúc nào đó, nhưng lại tạo một hạng mục để nhét nó vào. Đôi khi chẳng có gì trong đó cả. Đôi khi sau một tháng khó khăn thì có 200, 300 đô la trong đó. Thường điều này hay làm tôi điên tiết, nhưng giờ thì không. Lý do là vì, thật thú vị, chồng tôi bắt đầu để ý đến các con số và thực sự cố gắng ghi lại mấy điều vụn vặt hoặc ít nhất là một con số hợp lý nào đó. Nhìn thấy các con số lớn ở đó đã khiến anh chú ý hơn trong việc phải tỉnh táo hơn nữa khi chi tiêu. Chúng hiệu quả hơn một lời nói, mọi bất đồng ý kiến, hơn cả việc đọc báo cáo của những người độc lập về tài chính hơn bao giờ hết. Tôi rất hài lòng. Mike L. dẫn dắt nhiều nhóm tình nguyện trong nhiều năm trời và luôn động viên mọi người chỉnh chu thực hiện các bước. Cách mà anh và vợ đã làm theo với kết quả đáng tán thưởng. Anh là người đánh dấu từng xu một, nhưng khi anh và vợ chuyển tới một căn nhà có phần tầng cần phải sửa sang, Mike cuối cùng đã hiểu được cảm giác của những thành viên trong nhóm khi bị quá tải bởi bước 2. Anh quyết định trở thành nhà thầu của chính mình, đồng thời cũng là thợ xây. Con số của các giao dịch tài chính hàng ngày tăng vụt lên. Đồng thời, số lượng thời gian mà anh dành ra mỗi ngày để bóc tách hóa đơn hay ghi lại chi phí cũng thế. Anh quyết định hài lòng với việc sử dụng thẻ thanh toán ghi nợ và để ngân hàng gửi số liệu tới chương trình tài chính của mình. Đơn giản hóa cuộc đời theo cách này cho đến khi số tiền chi tiêu của anh ổn định lại. Có người cho rằng kiểu người ninja về tài chính như được mô tả trong phần giới thiệu của cuốn sách, coi việc theo dõi cũng tự nhiên như việc thở và không cần phải thuyết phục gì cả. Trong khi với những người hoạt động bằng não phải, nổi tiếng về tính sáng tạo và khả năng tư duy trực giác, điều này giống như bắt họ phải viết bằng tay chiêu vậy. Karen E. đã viết: "Tôi thích theo dõi, tôi vẫn thực hiện việc này sau 14 năm. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu tôi không làm điều này. Điều đó cho phép tôi nhận ra cách làm sao để sống một nửa thời gian ở châu Âu, trên nhà thuyền ở Pháp và nửa còn lại ở Mỹ, để làm thiện nguyện như mong muốn và để đi du lịch nữa. Dường như cô ấy sinh ra để làm người theo dõi vậy." Những người theo chủ nghĩa tối giản và thuộc kiểu sáng tạo lại có chiến lược như Mike L, trả tất cả bằng thẻ ghi nợ và có được sự yên tâm lớn từ việc kiểm soát được mọi thứ từng bị coi là mơ hồ. Khi họ kết nối việc kiểm soát thời gian với sáng tạo, suy ngẫm hoặc du lịch, họ sẽ sẵn sàng phát triển thói quen này. Khi Don S., một người hâm mộ trẻ tuổi trên trang blog của Mr. Money Mustache về tài chính cá nhân và nghỉ hưu sớm, bắt đầu tiến hành theo dõi, việc nhìn rõ về thu nhập đã dẫn anh tới động thái chuyển đổi các bữa trưa tại nhà hàng sang mang đồ ăn trưa đi làm và nấu nướng tại nhà nhiều hơn. Anh nói: "Với tôi, điều đó không phải là hạn chế thời gian làm việc để thử và để có trách nhiệm hơn, mà là hiểu được tôi đang sử dụng tiền theo cách không hối tiếc. Tôi đã có thể giảm chi phí của hạng mục đồ ăn này gần 50%, tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng. Nhận thức của tôi về cách tiêu tiền cho phép tôi kiềm chế thói chi tiêu phí phạm theo bản năng, rồi để tiền đó dùng vào việc quan trọng hơn cho bản thân và cho hạnh phúc nói chung. Vài trăm đô la tiết kiệm mỗi tháng đó nhanh chóng được dồn lại để trả cho chuyến du lịch tới châu Âu. Là người chi tiêu tiền hiệu quả hơn khiến tôi hạnh phúc hơn, tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai và ít căng thẳng hơn trong cách tiêu tiền vào những thứ làm tôi thấy vui vẻ. Bất kể hệ thống bạn chọn là gì, hãy thực hiện. Chương trình chỉ hoạt động khi bạn thực hiện nó và hãy chính xác. Hãy để việc ghi lại tất cả mọi hoạt động của tiền, số lượng chính xác và lý do của mỗi giao dịch trở thành thói quen. Bất cứ khi nào bạn tiêu hoặc nhận được tiền, hãy ghi lại nó ngay lập tức." Trong cuốn The Millionaire Next Door, tác giả Thomas Jack Stanley và William D. Danko đã ghi lại rằng những người kiếm được giá trị ròng liên quan đến thu nhập cao biết rõ họ chi tiêu bao nhiêu tiền vào trang phục, du lịch, nhà cửa, giao thông và nhiều thứ khác. Còn những người kiếm được giá trị ròng liên quan đến thu nhập không cao lại không biết rõ họ đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Đó là sự tương phản rõ rệt. Hình 2.3 là một ví dụ minh họa các dữ liệu về thu thập trong 2 ngày. Hãy để ý đến mức độ chi tiết của từng lần giao dịch. Để ý xem từng giao dịch tại nơi làm việc được ghi cụ thể như vậy. Quan sát sự khác biệt của những giao dịch tại cửa hàng tiện dụng giữa đồ ăn vặt, ví dụ bim bim, đồ chấm, nước ngọt và pin. Những khác biệt tương tự trong các hạng mục chi tiêu tại cửa hàng thực phẩm vào thứ Bảy và các chuyến đi tới cửa hàng gia dụng. Danh mục phụ với tổng tiền được làm tròn tương đối. Mặc dù bạn được khuyến khích tính càng sát mức tương đối càng tốt, cũng đã đến lúc bạn nên tính toán chi tiêu chính xác cho các hạng mục như giấy vệ sinh, rượu. Tuy nhiên, tổng phải chính xác tới từng xu. Từng xu một ư? Nhưng tại sao? Hãy nhớ, mục đích của quá trình này đơn giản là kiểm soát từng xu mà bạn kiếm được hoặc tiêu trong cuộc đời. Hình 2.3, mẫu ghi chép chi tiêu hàng ngày. Bạn có thể thắc mắc, vì sao tôi lại cần phải liệt kê dài như vậy? Bởi vì đó là cách tốt nhất để bạn nhận ra bao nhiêu tiền thực sự đã đến và đi khỏi cuộc đời bạn. Ngược lại với cách mà bạn nghĩ là mình kiếm được và tiêu đi. Cho tới thời điểm này, hầu hết chúng ta đều có thái độ ung dung tự tại với những giao dịch bằng tiền nhỏ lẻ hàng ngày. Trong thực tế, ta thường hay nói lại câu của các cụ xa xưa: tham bát bỏ mâm. Chúng ta có thể dốc tâm tìm kiếm và bàn bạc với bạn đời để hỏi ý kiến nhằm tiêu 75 đô la cho món đồ phụ tùng tay trái 4 màu mới toanh. Nhưng trong vòng 1 tháng, thậm chí số tiền chi ra để mua những món đồ nhỏ và không quan trọng còn lớn hơn nhiều. Nhưng tôi phải theo dõi chi ly từng xu á. Bạn vẫn thắc mắc. Đúng, từng xu một. Vì sao lại là từng xu một chứ? Không phải là số tiền làm tròn hoặc sử dụng một con số tương đối. Bởi việc này giúp thiết lập thói quen mang tính lâu dài vô cùng quan trọng. Cuối cùng thì phương sai là gì? Gần đủ là thế nào? Trong thực tế, nhiều người độc lập về tài chính hay làm tròn số tới 1 đô la, nhưng chỉ đi xa đến vậy thôi. Con người là kiểu giống loài mà nếu ta bắt đầu làm dối, kể cả chỉ một chút ít, thì cái chút ít đó sẽ có xu hướng lớn dần lên. Và rồi không lâu sau ta thấy rằng, ôi ta chẳng thể viết ra mọi thứ, chỉ cần viết những khoản chi tiêu chính là được. Và rồi, ôi mình đã làm việc này 1 tháng rồi, vì thế mình nghĩ sẽ bắt đầu làm tròn đến con số hàng nghìn. Điều này cũng giống với ăn kiêng. Nếu bạn bỏ ăn kiêng vào sáng thứ 3 bằng bữa sáng với bánh ngọt kiểu Anh thay vì bánh mì chay, bạn sẽ có xu hướng dối thêm một chút nữa. Và cho đến tối, bạn sẽ nhồm nhoàm một hộp kem và chiếc bánh ngọt rõ to. Nếu bạn muốn điều này có giá trị liên tục, giá trị của nó nằm ở việc bạn thực hiện nó ngay lúc này. Nếu bạn chống lại việc phải đếm từng xu một, hãy thử vài chục xu hay 1 đô la hoặc euro hoặc yên. Nhưng nhiều hơn thế thì sẽ giống như việc bạn ăn vài lát bánh ngọt và coi như không có chuyện gì xảy ra, chứ không phải là đối mặt với cả miếng bánh to bự mà bạn đang ăn. Kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, thẻ tín dụng đã trở thành bản năng thứ hai trong văn hóa tiêu dùng. Giờ đây, việc mở thẻ tín dụng giống như nghi thức trưởng thành của con người khi bắt đầu làm người lớn. Trong khi thẻ tín dụng mang lại nhiều tính năng, chúng cho phép bạn tiêu một cách vô tội vạ hơn và cũng vô thức hơn. Nếu bạn gặp vấn đề trong việc theo dõi dòng tiền, chúng tôi khuyến khích bạn bỏ thẻ nhựa trong vòng 1 tháng. Hãy rút tiền từ ngân hàng rồi theo dõi cách bạn chi tiêu trong suốt tháng đó. Bạn không chỉ tiếp thu được nhận thức to lớn trong việc chi tiêu, mà còn gần như tìm ra động lực để tiết kiệm. Nhiều người tiết kiệm tiền siêng năng cho rằng bài tập này kéo họ trở lại mặt đất từ thói quen chi tiêu. Vì tiền có mối tương quan trực tiếp đến năng lượng cuộc sống. Vì sao lại không tôn trọng thứ hàng hóa đáng giá này đủ để ta nhận thức được cách mình đang chi tiêu cơ chứ? Bạn có thể gặp đôi chút ngần ngại ban đầu khi thực hiện bài tập này, nhưng sau đó, bước này nên được khích lệ. Đừng nghĩ tới cảm xúc, bởi đây là phần quan trọng trên con đường vinh quang tiến tới tự chủ tài chính. Hãy theo dõi sát sao từng xu bạn kiếm được và chi tiêu trong cuộc đời. Thái độ hữu ích, không chệch hướng. Ống nhòm viễn vọng chỉ cần chệch một chút sẽ khiến bạn không nhìn được ngôi sao. Điều tương tự cũng xảy ra với con người. Chỉ cần cắt giảm một chút sai số sẽ ảnh hưởng tới lượng ánh sáng được chiếu rọi. Đây chính là nơi bạn không được nhân nhượng, phải cứng rắn và tuyệt đối. Cam kết của bạn trong việc làm rõ mối quan hệ với tiền bạc được thử nghiệm chính tại chỗ này. Một trong những điểm mấu chốt cho sự thành công của chương trình này và cho cuộc đời là thay đổi thái độ từ một người hời hợt hay đi chệch hướng thành người chính xác, rõ ràng và hoàn hảo. Đồng thời, sự chính trực này cũng phát huy tác dụng kỳ diệu trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhiều người giảm được cân, giữ gìn bàn làm việc gọn gàng và biết hàn gắn các mối quan hệ đổ vỡ. Tất cả đều thông qua bước này. Không phán xét, nhận thức sáng suốt. Phán xét, trách móc mình và người khác là cách định kiến sự vật sự việc theo kiểu tốt hoặc xấu. Trên con đường chuyển đổi mối quan hệ với tiền và đạt được độc lập tài chính, bạn sẽ thấy rằng phán xét là đổ lỗi, chẳng giúp ích cho việc gì cả. Mặt khác, nhận thức sáng suốt là kỹ năng sống còn. Nhận thức sáng suốt nghĩa là biết phân biệt đúng sai, biết phân tách hạt gạo ra khỏi vỏ trấu. Trong quá trình ghi lại từng xu bạn kiếm được và chi tiêu trong cuộc đời, bạn sẽ bắt đầu nhận thức rõ ràng chi tiêu nào là cần thiết và phù hợp, còn chi tiêu nào là vô bổ, phung phí hay thậm chí là đáng xấu hổ. Nhận thức sáng suốt chính là khả năng biết được sự thật, nhìn thấy bức tranh to lớn hơn và nhận ra điều chúng ta thực sự cần làm trước khi chết. Khả năng này sẽ xuất hiện ngày một rõ ràng hơn khi bạn làm theo chương trình tài chính. Bằng cách viết lại từng xu bạn kiếm được và chi tiêu ra trong đời, bạn sẽ đánh thức được sức mạnh siêu việt tiềm tàng và chào đón nó bước thẳng vào cuộc đời bạn. Tóm tắt bước 2. 1. Tính toán, chính xác và trung thực. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đánh đổi năng lượng cuộc sống và khám phá ra tiền lương thực tế của bạn. 2. Tìm hiểu về hành vi tiền bạc của bạn bằng cách theo dõi từng xu một mà bạn kiếm được và chi tiêu trong cuộc đời. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Nếu tham gia vào cuộc tâm sự tiền nong, bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều mà bạn khám phá được về bản thân. bạn hiểu rõ nội tâm của mình, bạn sẽ đi từ chỗ đồng ý với điều chúng tôi nói tới biết được sự thật về bản thân mình. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao để mở rộng câu trả lời. Bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Tiền là gì? Mô tả mối quan hệ của bạn với tiền trong 5 từ hoặc ít hơn. Tại sao bạn lại sử dụng những từ đó? Bạn cảm thấy mình căng thẳng hơn khi có tiền hay khi không có tiền? Hoàn thành câu sau. Nếu tôi có thêm tiền, tôi sẽ 3 chấm. Hãy nghĩ cho kỹ. Mức thu nhập bạn kiếm được có xứng đáng không? Niềm tin về tiền nào giữ chân và khiến bạn không thể trở thành phiên bản mà bạn ao ước, làm điều bạn thích hay có được thứ bạn muốn? Xem thêm hình minh họa trên các trang. Xem thêm hình minh họa 2.1 trang 135. Xem thêm hình minh họa 2.2 trang 152. Hình 2.3 trang 167. Hết chương 2. Tiền không phải là thứ vốn như vậy, và nó chưa bao giờ là như vậy cả. Chương 3. Tất cả đi về đâu? Chúc mừng, bạn đã thực hiện tới tận lúc này, biết được bạn đã kiếm được và chi tiêu bao nhiêu tiền trong cuộc đời mình. Hôm nay, tuần trước, tháng trước và kể từ khi bạn kiếm được đồng tiền đầu tiên là một kỳ công hoành tráng, một bước tiến dài tới trí tuệ tài chính. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh chương trình này sẽ dẫn bạn tới đâu thì bạn mới chỉ bắt đầu. Bức tranh bên trong mà bạn mới kịp nhận thấy, sống động như nó vốn thế, mới chỉ là phần nếm thử của những thứ sẽ có trong cửa hàng mà thôi. Để thực hiện bước 1 và bước 2, bạn chỉ cần tin vào từ ngữ của những chuyên gia, tác giả và nhiều người khác đã sử dụng thành công chương trình này, rằng kiểu đo đếm tới mức ám ảnh này là cần thiết trong việc phá bỏ sự kiềm tỏa mà tiền đã áp lên bạn. Bạn chỉ cần nêu tên và số lượng những vật hữu hình như thu nhập của bạn, các khoản chi tiêu, tài khoản cân đối và những thứ bạn sở hữu. Tuy vậy, trong bước 3, bạn sẽ cần vận động thêm bản thân để cho chương trình này hoạt động. Ở đây, bạn sẽ bắt đầu quá trình đánh giá thông tin mà bạn đã thu thập. Bạn có cần ngân quỹ không? Phương pháp tiếp cận tiền này thực tế là đối lập với ngân quỹ. Cũng xin nhắc lại, ngân quỹ là một công cụ tuyệt vời để cầm cương con ngựa hoang chi tiêu và thuần hóa nó. Dựa vào thu nhập của bạn, ngân quỹ giúp bạn lên kế hoạch chi tiêu để mọi thứ được chi trả theo hàng tháng. Đồng thời bạn cũng không bốc đồng mà thổi bay hết tiền thuê nhà vào cái váy áo đẹp đẽ hoặc nướng hết tiền hóa đơn trong một lần lướt mạng mua hàng trực tuyến. Nhưng việc lập ngân sách là công cụ lên kế hoạch, trong khi chương trình này là công cụ nhận ra được điểm đủ. Chương trình này tập trung vào trường hợp của riêng bạn hơn là các danh mục ngân sách tiêu chuẩn với những lời khuyên răn thông thường như hạng mục nhà cửa nên nằm trong khoảng 25-35% tổng hóa đơn, đồ ăn chiếm 20%, chăm sóc sức khỏe từ 5-10%, hoặc chỉ tiết kiệm 5% tổng thu nhập và trông chờ vào tiền an sinh xã hội. Áp dụng những tiêu chuẩn này vào cuộc sống có thể giúp bạn sống sót trên con đường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho tới tuổi 65. Mặc dù vậy, có lẽ bạn giống như Justin, người trao đổi 10 giờ một tuần làm các công việc nhà để lấy một phòng trong căn nhà của một bà lão. Không có chỗ nào trong ngân quỹ như vậy cả. Justin tiết kiệm tiền để mua nhà du lịch di động. Có chỗ nào trong ngân quỹ để thể hiện điều này chứ? Anh dự định sẽ sống ở đó và đi du lịch khắp nước Mỹ, liên hệ với những người có khách thuê nhà một đêm để thuê chỗ đậu trước cửa nhà họ. Một chuyến du lịch trong ngân sách ư? Như anh muốn lên kế hoạch viết blog rồi nhờ người tài trợ giúp đỡ mình. Vậy số tiền đó hiện có phải là thu nhập không? Anh muốn học cách hái lượm và cả săn bắn nữa. Liệu những thứ đó có nằm trong nhóm thức ăn không? Giải trí chăng? Những danh mục này chỉ ra rằng không phải ai cũng có cuộc sống vui vẻ nhóm trong những gạch đầu dòng được liệt kê trên giấy. Không giống với ngân quỹ, bước 3 của chương trình này đem lại sự tự do về tiền bạc mà không làm vơi bớt tính cá nhân hay sáng tạo. Thay vì sử dụng các danh mục thông thường hay phần trăm tiêu chuẩn và lập kế hoạch chi tiêu Với phương pháp tiếp cận này, bạn sẽ khám phá ra mô hình cho riêng mình từ chỗ quan sát cách bạn chi tiêu năng lượng cuộc sống và bộc lộ mối quan hệ đặc biệt với tiền bạc. Hãy đảm bảo rằng nhận thức này sẽ thay đổi bạn, không phải vì một mục tiêu tài chính tùy tiện, mà bởi bạn không muốn gì hơn là tiêu dùng cuộc đời mình một cách tử tế. Hãy nghĩ về điều này giống như sự khác biệt giữa ăn kiêng và ăn uống một cách có ý thức. Với ăn kiêng, bạn áp dụng công thức vào việc ăn uống để đạt được kết quả, giảm cân. Có vô số danh sách các chế độ ăn kiêng hỗn loạn ngoài kia. Thường chúng cực kỳ mâu thuẫn với nhau và những ai không hài lòng với bản thân lại chuyển từ công thức này sang công thức khác, trông chờ điều thần kỳ cứu vớt những cân thừa ra khỏi người họ. Đây chính là cách áp đặt thay đổi từ bên ngoài vào. Với cách ăn uống có ý thức, bạn làm chậm lại, tập trung chú ý vào thứ bạn thực sự thấy cần ăn. Nếu không có nhận thức đó, ta có thể ăn uống khi mệt mỏi hay khát hoặc lúc đi phơi nắng ngoài đường. Bằng cách ăn uống có ý thức, bạn thực sự cảm nhận vị ngon của đồ ăn. Vị ngon là cách thức cơ thể cảm nhận liệu thứ ta đang ăn có thực sự tốt cho ta không. Bạn ngưng thường xuyên đủ để thấy rằng cơ thể mình đã ăn đủ hay chưa. Và nếu đủ rồi thì bạn dừng lại. Đây là một hành động xuất phát từ bên trong, được hướng dẫn bởi sự khỏe khoắn của cơ thể, chứ không phải đáp ứng theo tiêu chuẩn. Trong cuốn sách Diets Don't Work, Bob Schwartz đưa ra 4 nguyên tắc để thoát khỏi chế độ ăn kiêng lòng vòng. Thứ nhất, ăn khi đói. Thứ hai, ăn chính xác hàm lượng cơ thể cần. Thứ ba, ăn từng miếng một cách có ý thức. Thứ tư, ngừng ăn khi cơ thể đã thấy đủ. Rất đơn giản, tất cả điều bạn cần làm là có ý thức. Có ý thức nghĩa là bạn nhận ra được điều bạn đang nghĩ và cảm nhận, giống như cách bạn nghĩ và cảm nhận về nó. Đây là cách tôi luyện cảm nhận nội tâm. Làm nhiệm vụ đơn giản là quan sát những thứ đang diễn ra bằng nhận thức nồng ấm, không phán xét, không đánh giá, chỉ tò mò mà thôi. Và khi bạn thấy chính mình thực hiện thói quen cũ, ăn khi chán trường, khi một mình trong bếp, giữa lúc chuyển việc, khi làm tốt việc gì đó, khi buồn, khi ghen tị, khi tức nổ mắt, bạn quay trở lại trạng thái có ý thức, bỏ qua bước tội lỗi và lại quan sát cơn đói, sự thỏa mãn và động cơ. Đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc này giúp khám phá và luyện tập nhiều cơ trí lực có thể đã bị teo đi do sử dụng sai mục đích. Bạn phải nhận diện được đói là gì, no là gì, và điều bạn thực sự muốn trái ngược với thứ bạn đang thèm thuồng xuất phát từ cảm giác bị tước đoạt vĩnh viễn, và thứ bạn đang thực sự ăn trong khi bạn đang nhai món nào đó. Chương trình tài chính này chỉ hướng cho bạn theo cách thức y hệt như khi bạn ăn uống có ý thức. Thứ nhất, bạn cần nhận diện và làm theo các tín hiệu bên trong, không phải lời khuyên từ bên ngoài hoặc những khao khát theo thói quen. Thứ hai, bạn cần quan sát và điều chỉnh kiểu chi tiêu của mình trong một khoảng thời gian dài, không phải chỉ những thứ bạn tiêu trong ngắn hạn. Điều này không phải là thực hiện theo ngân quỹ của chúng ta hay của bất kỳ ai, với những danh mục được chuẩn hóa và tỷ lệ phần trăm thu thập theo gợi ý được tính cho từng danh mục. Đây cũng không phải là cái mà bạn phải thề nguyện đầu mỗi tháng rằng bạn sẽ làm tốt hơn. Đây cũng không liên quan tới vấn đề tội lỗi. Nó nói về nhận diện cho bản thân bạn. Thứ bạn cần khác với thứ bạn thèm khát. Thứ bạn mua hoặc loại hàng hóa bạn mua thực sự mang lại cho bạn cảm giác hoàn thiện. Thứ thể hiện sự đầy đủ cho bạn và thứ bạn thực sự chi tiêu vào. Chương trình này dựa trên tình hình thực tế của bạn chứ không phải những quy chuẩn bên ngoài. Cuối cùng thì thành công của chương trình dựa vào sự thành thực và tính liêm chính của bạn. Và đây chính là điểm khiến chương trình này khác biệt so với hàng chục, hàng trăm công thức cho sức khỏe tài chính khác. Chương trình này dựa vào nhận thức, sự hoàn thiện và lựa chọn, chứ không dựa vào ngân quỹ hay sự thiếu hụt. Bước 3 là nơi bạn bắt đầu thực hành các nhận thức. Nếu bạn không khỏe mạnh, bạn sẽ cảm thấy đau. Nhưng trong thực tế, không có gì đau đớn khi làm bước này cả. Thực tế thì nó rất thú vị. Không xấu hổ, không đổ lỗi. Hãy nhớ câu thần chú, không xấu hổ, không đổ lỗi. Những thứ bạn đang đối đầu chỉ là lựa chọn mà bạn đã và đang đưa ra trong cuộc đời mình. Không xấu hổ, không đổ lỗi. Thật may mắn là bạn có thể tự làm điều này thay vì bị kiểm toán bởi cơ quan thuế vụ. Thật may mắn vì bạn đang làm điều này ngay bây giờ, chứ không phải vào những thời khắc cuối cùng còn lại trên cuộc đời. Không xấu hổ, không đổ lỗi. Hãy nhớ sử dụng câu thần chú này trong những lúc bạn muốn trốn dưới gầm giường, xuất hiện cơn cuồng mua sắm, cho đến khi bạn quên sạch điều gì gây khó chịu cho bạn hoặc quyết định rằng chương trình này không hiệu quả và từ bỏ nó. Không xấu hổ, không đổ lỗi. Anitasi cần thứ gì đó như câu thần chú này để giúp cô khảo sát tủ quần áo dưới con mắt nhận thức mới. Không nghi ngờ gì nữa về tình trạng nghiện ngập quần áo và trang sức phụ kiện của cô. Cô từng là kẻ nghiện mua sắm. Mỗi khi ra khỏi nhà là cô bị ép buộc phải dừng lại ở khu mua sắm nào đó chỉ để xem đồ giảm giá. Bằng cách nào đó mà nghi thức mua sắm và tiêu dùng này khiến cô cảm thấy ổn hơn về bản thân. Nhưng tất cả đều hiện hữu trước mắt đây. Kết quả của nhiều năm nghiện ngập nằm hết trong tủ đồ. Nếu cô có trải nghiệm biến đổi ngay tại đó thì thật tốt. Nhưng cô không làm thế. Cô tiếp tục mua sắm cho đến khi số dư nợ không còn cân đối được nữa và cũng không làm cô thấy ổn do có quá nhiều đồ không dùng đến. Như một biện pháp tạm thời, cô điều chỉnh việc thừa mứa của mình bằng cách cho, tặng. Việc tặng những thứ đồ mà cô chưa bao giờ dùng đến cho bạn bè hay họ hàng khá thú vị. Dần dần khát khao mua sắm cũng yếu dần đi. Rồi một ngày cô thấy bản thân mình đứng tại một trong những cửa hàng yêu thích, ngắm nghía các mẫu áo len màu mới, nhận thức chợt lóe lên. Đây có phải là thứ tôi sẽ làm với cuộc đời mình không? Đây có phải là tất cả không? Tôi đang làm gì? Tôi đã có đủ rồi. Cô rời khỏi cửa hàng mà không mua thứ gì. Đôi lúc sau trải nghiệm đó, Anita nhận ra rằng cô đã đánh mất khát khao mua sắm. Nếu Anita có một ngân quỹ tiêu chuẩn và kế hoạch chi tiêu, cô có lẽ sẽ không coi việc mua sắm là thứ gì đó bắt buộc. Cô vẫn sẽ là một người mua hàng xã hội, từ chối mọi vấn đề cơ bản. Bằng cách từ từ áp dụng nhận thức và cảm xúc vào thói quen mua sắm, cuối cùng cô đã có thể chiêm nghiệm ra một tư duy sâu sắc rằng cô đã có đủ. Giờ đây cô bị dị ứng với mua sắm tới nỗi cô đã không còn chơi với vài người bạn cũ đam mê ngắm nghía khắp trung tâm thương mại, nhưng cô lại đạt được nhiều hơn thế. Vì vậy, như đã đề cập ở phần nội dung, hãy bắt đầu với bước 3, lập bảng biểu hàng tháng. Bước 3, lập bảng kê hàng tháng. Sau một tháng ghi lại tất cả thu nhập và chi tiêu, bước 2, bạn sẽ có rất nhiều thông tin cụ thể về dòng tiền trong cuộc sống của mình, chính xác tới từng xu một. Trong bước này, bạn sẽ thiết lập các danh mục chi tiêu phản ánh nét riêng của cuộc đời bạn để đối chiếu với những danh mục trong cuốn sổ ngân sách được đơn giản hóa quá mức như thức ăn, chỗ ở, quần áo, đi lại và sức khỏe. Trong khi bạn vẫn muốn chọn các danh mục đơn giản như vậy, thì việc bạn tìm và chia tách một vài danh mục phụ quan trọng có thể mang đến bức tranh chính xác hơn về việc chi tiêu. Điều thú vị mà cũng khó khăn của bước này sẽ xuất hiện trong lúc khám phá ra các danh mục chi tiêu và danh mục phụ đặc biệt của chính bạn. Những danh mục phụ này cũng giống như từ điển bách khoa toàn thư nói về thói quen chi tiêu độc nhất của bạn. Chúng có lẽ sẽ là phần mô tả chính xác nhất lối sống của chính bạn cho tới thời điểm này, bao gồm cả đặc thù lẫn lỗi lầm. Phần chân dung chi tiết về cuộc đời bạn theo cách này là sự thực căn bản. Hãy quên đi những lý luận của cuộc sống, quên đi câu chuyện bạn nói với bản thân mình và người khác, quên đi sơ yếu lý lịch và danh sách các hiệp hội mà bạn góp mặt. Khi làm bước 3, bạn sẽ thấy tấm gương phản chiếu rõ ràng, hữu hình cuộc đời thực của bạn, thu nhập và chi tiêu qua thời gian. Trong tấm gương đó, bạn sẽ nhìn thấy chính xác thứ bạn đạt được ứng với thời gian bạn đầu tư để kiếm tiền. Lập các danh mục. Khi lập các danh mục, bạn cần trung thực và chính xác, không quá kiểu cách. Thức ăn. Trừ khi bạn thuộc giống loài khác con người, còn không bạn sẽ có một danh mục lớn mang tên thức ăn. Tuy vậy, khi bạn nhìn lại tiền chi tiêu cho thức ăn trong vòng một tháng, bạn có thể thấy rằng thực ra có nhiều kiểu mua đồ ăn. Có đồ ăn bạn ăn ở nhà với gia đình, còn có đồ ăn bạn ăn ở nhà khi mời bạn bè hay họ hàng tới ăn tối. Bạn có thể tạo ra hai danh mục, chỉ có chúng ta và khách. Nhưng đừng tới mức lởn vởn xung quanh các vị khách đến ăn tối rồi ghi chép lại trong cuốn sổ nhỏ những thứ họ ăn và lượng thức ăn mà họ dùng đến. Cầu chú Han à, chú cần lấy thêm suất nữa không? Có thể mang hàm ý hoàn toàn khác. Ước chừng đại khái là được. Trong khoảng tổng hóa đơn tiền mua thực phẩm, phần khách dùng là bao nhiêu? Lấy ví dụ, nếu 4 người nữa tới nhà bạn ăn tối và thường bạn mua chỉ đủ cho bạn và vợ chồng mình, có lẽ 2/3 hóa đơn sẽ điền vào danh mục khách. Còn số tổng sẽ chính xác với từng xu, nhưng phần chia ra từ tổng thì chỉ cần ước chừng thôi. rồi còn danh mục nhà hàng. Từ phần tiền ăn trưa tại chỗ làm tới phần ăn tối bên ngoài, bạn có thể lý do lý chấu rằng không nấu vì quá mệt và những dịp đặc biệt, trong khi bạn có thói quen ăn nhà hàng cao cấp và đắt tiền. Trong đời sống bận rộn với khoảng 12 tiếng đồng hồ rời nhà đi làm và về nhà, điều này dường như là lựa chọn duy nhất nếu bạn muốn làm sạch căn bếp và có 8 tiếng để ngủ. Bạn có thể cũng muốn xem liệu việc ăn vặt của mình tốn bao nhiêu tiền, những ly cà phê này thực chất tốn bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thế còn đồ ăn kèm khi xem TV, bim bim và bỏng ngô hay kẹo và nước ngọt. Bạn có thể chia nhỏ danh mục ra thêm thành đồ ăn chất lượng và đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Từ đó cân nhắc xem liệu bạn có thể ăn thực phẩm hữu cơ mà không bị phá sản không. Những kiểu chi tiêu này sẽ hiện ra nếu bạn lập các hạng mục phản ánh thói quen thực sự của mình hơn là chỉ viết mọi thứ trong cột ngân sách mang tên thức ăn. Sự chính xác này không phải là để đáp ứng yêu cầu của người tư vấn tài chính, mà nó là để khi bạn giơ hai tay lên trời căm phẫn và khóc lóc, tiền đi đâu hết cả rồi, mình còn chưa mua được nổi cái gì, bạn có thể trả lời cho chính bạn theo giọng điệu chắc nịch và kiên định rằng nó đi vào trong cái máy bán kẹo trên tầng 3 văn phòng làm việc của mình. Nhà cửa. Danh mục nhà cửa có thể bao gồm tiền vay thế chấp nhà hoặc thuê với các tiểu hạng mục như tiền điện, tiền khấu trừ thế chấp nếu có, cũng như khoản thu từ việc cho khách du lịch thuê phòng. Ở phía bên kia của thang đo, có lẽ bạn có nhiều căn bất động sản, một cái ở khu ngoại ô, một cái trên bờ biển, một căn hộ nhỏ xinh trong lòng thành phố. Lập một hạng mục riêng cho mỗi căn nhà có thể giúp bạn thấy việc thuê nhà lúc cần có thể sẽ tốt hơn là sở hữu nhà. Khoảng 50 năm trước, nguyên tắc thành công về ngân sách là dành ra 25% tổng thu nhập cho hạng mục nhà cửa. Giờ đây, khi người ta cộng tổng tất tần tật các chi phí trong hạng mục này, họ thường thấy nhà cửa ngốn tới 40% hoặc hơn. Muốn thấy rõ những con số này, người ta tìm ra những cách thức khôn ngoan hơn nhằm giảm các khoản chi tiêu cho chỗ chui ra chui vào của mình, đôi khi giảm xuống bằng không. Một cặp vợ chồng làm công việc kỹ thuật khiến họ có thể sống ở đâu cũng được với chi phí trong hạng mục nhà cửa giảm một nửa bằng cách dành cả mùa hè sống trong thành phố tất bật, đắt đỏ tại bán cầu Bắc và những tháng ngày mùa đông gần như không mất một xu ở vùng bờ biển ít người tại bán cầu Nam. Một phụ nữ độc thân đã trả hết khoản vay thế chấp nhà bằng cách sống trong trại di động của người bạn vào những tháng mùa hè khi cô cho thuê ngôi nhà có quang cảnh rất đẹp của mình. Một người phụ nữ đã về hưu biết được kinh nghiệm của những người sở hữu nhà trước đây rằng sở hữu nhà tốn kém thời gian và tiền bạc ra sao. Bà nổi tiếng là biết chăm sóc tỉ mỉ và giờ đây là một quản gia đắt khách. Được trả lương trong khi có chỗ ở là những ngôi nhà đẹp đẽ nhất vùng. Bạn có thấy tại sao các danh mục trong cuốn sổ ngân quỹ cổ điển không còn phát huy tác dụng nữa hay chưa? Quần áo. Khi bạn đến hạng mục quần áo, bạn có thể thấy mình không có đủ thông tin về kiểu chi tiêu đặc thù này nếu chỉ lập một danh sách chung chung gọi là quần áo. Bạn có lẽ sẽ phải phân biệt giữa phục trang và thời trang. Lý tưởng nhất là không bao giờ mặc đi làm cùng một bộ quần áo hai ngày liên tiếp. Hoặc một người sẽ giành được nhiều lợi thế hơn so với đối phương khi diện trang phục cầu kỳ tới các sự kiện xã hội. Nói cách khác, hãy ghi lại thật cụ thể trong hạng mục này. Hãy phân biệt rạch ròi. Để vạch ra tấm bản đồ chính xác cho kiểu hình chi tiêu, bạn có thể cần đến vài danh mục phụ. Có kiểu quần áo bạn mặc hàng ngày ở nhà, có trang phục bạn tin rằng chỉ phù hợp tại văn phòng làm việc và bất cứ đồ đặc biệt nào bạn cần dùng cho những hoạt động giải trí. Một bác sĩ thực hiện theo chương trình này đã xử lý được câu chuyện vì sao 20% thu nhập của ông đều đặn đã không cánh mà bay. Ông phát hiện ra mình có sở thích thường xuyên mua sắm giày. Ông có giày chơi golf, giày chơi quần vợt, giày chạy, giày chèo thuyền, giày đi bộ, giày leo núi và giày trượt tuyết, cả ủng trượt tuyết sườn dốc và ủng sau khi trượt tuyết. Chỉ bằng cách lập riêng một danh mục cho giày dép đã giúp ông khám phá ra được phần thu nhập bị mất và đối mặt với thực tế là hiếm khi mình sử dụng bất cứ đôi nào khác ngoài đôi dép sỏ không quai mềm mại, dễ chịu đi trong nhà. Ông ấy không phải là người duy nhất tôn sùng giày dép. Năm 2015, ngành công nghiệp giày dép của Mỹ đã vượt ngưỡng doanh thu 64 tỷ đô la Mỹ, một cuộc trưng cầu dân ý trên khắp nước Mỹ với đối tượng là phụ nữ do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về báo cáo tiêu thụ tiến hành đã chỉ ra rằng trung bình một người phụ nữ sở hữu 19 đôi giày, 4 đôi trong số đó được người này sử dụng thường xuyên. Phần này không phải chỉ dừng lại ở việc tính toán, đây là cả một quá trình tự khám phá bản thân. Thậm chí đây có thể là quá trình khám phá bản thân duy nhất đảm bảo sẽ khiến bạn ở trong trạng thái tài chính tốt hơn so với lúc mới bắt tay vào làm. Bạn cũng có thể chọn các danh mục khác phản ánh cảm giác của chính mình, chứ không nhất thiết phụ thuộc vào dịp bạn mặc đồ. Quần áo khiến bạn vui vẻ, quần áo khiến sếp hài lòng, quần áo cho những buổi hẹn hò, quần áo phù hợp với bạn. Người ta nói quần áo thể hiện con người. Vì thế, thật tốt nếu bạn cố gắng trở thành phiên bản mà mình muốn bằng cách mặc quần áo bạn mua và thứ tham vọng đó muốn bao nhiêu tiền của bạn. Đi lại. Bằng cách sử dụng danh mục phụ phù hợp cho phần đi lại, bạn có thể phát hiện ra phần cốt lõi khiến bạn tiết kiệm được hàng trăm đô la mỗi năm. Nếu bạn sở hữu một chiếc xe hơi, thì việc làm các phép tính tổng hợp sẽ cho bạn thấy được vì sao bạn nên mua xe thay vì phụ thuộc vào các phương tiện giao thông công cộng. Tiện lợi thể hiện địa vị, cần thiết, phù hợp và cảm giác tự do. Bạn có xử lý vấn đề không có xe riêng bằng cách đi nhờ xe hay thuê xe ngắn hạn, hoặc nhiều lựa chọn khác như hiện nay thông qua các dịch vụ trên điện thoại hay không? Tại một số thành phố, bạn có thể cho thuê xe thông qua các tiện ích ngay trên điện thoại, cả xe du lịch giường nằm cũng vậy. Nhiều người sai lầm trong việc tính toán khoảng cách có thể đi bộ được. Họ mua nhà hoặc thuê nhà trong khu vực không tiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc không có đường dành cho xe đạp. Một người nông dân vùng Kansas chắc không thể nào sống sót nếu thiếu chiếc xe bán tải. Nhưng nếu bạn di chuyển từ khu ngoại ô vài dãy nhà để đi làm, đến trường hay đi mua sắm, thì chi phí cho việc đi lại có lẽ bằng không. Đồng thời đây cũng là lúc xem lại bảo hiểm xe hơi của bạn. Phần nào của bảo hiểm là cần thiết và phần nào mua theo thói quen, thỏa thuận và chiêu trò của bên bán bảo hiểm. Khi bạn làm việc đó, hãy để ý đến bất kỳ chỗ nào bạn đang đóng bảo hiểm không cần thiết, từ nhà cửa cho tới đồ cổ lưu niệm, và bạn đặt chiếc xe thứ hai của mình vào danh mục nào, đi lại, sở thích hay phô trương. Nếu không có xe hơi, bạn có đang chi tiêu quá lố cho phí taxi cao ngất, trong khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng cùng các lựa chọn khác hay không? Công nghệ. Việc cập nhật và kết nối là phần quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, chi phí truy cập và gửi dữ liệu trong suốt thập kỷ qua đang tăng lên. Điện thoại di động, mạng Internet, cáp quang truy cập, máy tính bảng và đồng hồ thông minh đã nhanh chóng trở thành một danh mục chi tiêu đáng kể. Nếu chỉ có một hạng mục mang tên điện thoại, bạn có lẽ đã bỏ lỡ nhiều lựa chọn tiết kiệm khác. Nhiều người bỏ không dùng điện thoại bàn khi họ nhận ra việc duy trì kết nối ngốn bao nhiêu tiền, hoặc họ thay đổi dịch vụ di động sang nhà cung cấp khác và mua điện thoại thông qua trang Craigslist với các danh mục như điện thoại bàn, điện thoại di động và thiết bị. Bạn có thể nhìn rõ hơn kiểu chi tiêu của chính mình. Đồng thời hãy nghĩ tới cả công nghệ bạn cần dùng cho công việc với công nghệ nhằm giải trí hoặc phát triển cá nhân. Giải trí. Đi xem phim từng là khoản chi duy nhất thuộc thể loại giải trí này. Nhưng giờ đây, phim ảnh đến với chúng ta thông qua hệ thống giải trí tại nhà, qua điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính và nhiều hơn nữa. Thật thú vị khi có một danh mục giải trí mà trong đó bạn có thể chia nhỏ từng dịch vụ phát trực tuyến. Bạn có cần tất cả chúng không? Thế còn dịch vụ phát nhạc trực tuyến thì sao? Rồi trung tâm giải trí tại nhà nữa. Liệu đó có phải là nơi ngốn tiền với việc nâng cấp kỹ thuật và rồi phải nâng cấp đồ đạc trong nhà để phù hợp với công nghệ và rồi sơn lại phòng khách và rồi vân vân. Bạn có tham gia các câu lạc bộ không? Bạn có thuê hoạt náo viên cho các bữa tiệc của con cái không? Rồi còn các buổi tiệc của người lớn nữa chứ? Nếu bạn có con, phần nào các sản phẩm hay đồ lặt vặt bạn mua cho chúng sẽ nằm trong mục giải trí? Hay chúng nằm trong mục trông trẻ? Bạn có cần một mục riêng mang tên con cái không? Tinh lọc các danh mục. Việc phân biệt các khoản chi liên quan đến công việc và các chi tiêu khác cũng vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ, dưới mục đi lại, bạn có thể liệt kê riêng chi phí cho việc di chuyển bằng xe hơi và các phương tiện khác không hoàn lại được, có liên quan đến công việc. Nếu sử dụng chung một phương tiện cho việc đi làm và đi giải trí, hãy tách riêng các chi phí đó ra dựa trên số km trong mỗi mục. Tương tự như vậy, nếu bạn sử dụng điện thoại di động cho mục đích liên quan đến công việc và các cuộc gọi mang tính cá nhân, những chi phí này cũng nên được ghi lại riêng rẽ. Trong danh mục sức khỏe, bạn có thể lập ra vài danh mục phụ. Ốm vặt, chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như thuốc bổ, thẻ thành viên trong các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, tiền khám tổng quát hàng năm, tiền bảo hiểm y tế, mặc dù khoản này cũng có thể liệt kê chung trong danh mục chăm sóc sức khỏe, thuốc bán theo đơn, thuốc bán không cần đơn, bạn có thể thấy tại sao quá trình này lại cho phép người ta chuyển hóa nhiều thứ hơn là chỉ mối quan hệ của họ với tiền bạc. Bạn sẽ có sự sàng lọc kỹ lưỡng hơn khi quyết định bản thân muốn làm thế nào với các khoản chi lớn bất thường như tiền chi trả bảo hiểm hàng năm, chi phí mua tủ lạnh mới, tiền nộp vào quỹ lương hưu hoặc khoản trả nợ tiền nhà tăng vọt. Như ta đã đề cập, không có cách thực hiện nào là đúng nhất. Với chúng ta, sau một năm chứng kiến bản thân lặp đi lặp lại những lời biện hộ giống hệt mỗi tháng cho tất cả các khoản chi phát sinh. Tháng này phát sinh các khoản chi bất thường bởi vì các mục X, Y, Z không biết từ đâu chui ra. Chúng ta nhận ra rằng mỗi tháng đều là tháng bất thường và những chi tiêu phát sinh đó là một phần của cuộc sống. Có lẽ theo thời gian, bạn sẽ thực hiện nhuần nhuyễn các danh mục này. Bài tập sẽ trở nên dễ dàng và đầy thú vị. Nó được vẽ ra từ sự kết hợp giữa tính trung thực và sự sáng tạo, yếu tố kích thích trí tưởng tượng và thách thức phẩm cách của bạn. Tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Việc này hay ho hơn hầu hết mọi trò chơi video, chương trình TV và trò chơi bàn cờ. Qua thời gian thực hiện bước này, bạn không chỉ tinh lọc được các danh mục, mà sẽ thấy từng thứ nằm trong một khoảng có thể dự đoán được. Bạn sẽ thấy rõ kiểu chi tiêu của mình cùng bức tranh do nội tâm phát ra hơn là bức họa thể hiện bên ngoài đầy độc đáo, mang tính thỏa mãn sâu sắc và chảy liên tục trong quá trình bạn phát triển, thay đổi rồi học hỏi, một tiếng kêu gào thảm thiết từ các danh mục sổ sách chi tiêu theo lối cũ. Hãy nhớ, bạn cũng đang ghi lại tất cả tiền chảy vào trong cuộc đời mình. Bạn có lẽ cần thiết kế cả danh mục phụ cho thu nhập nữa. Điều quan trọng là phải phân biệt lương ngày, lương tháng, tiền boa và tiền lãi, thu nhập cổ tức, thu nhập chính của bạn so với tiền thêm nếm. Bạn sẽ ghi lại cả mấy xu nhặt được trên đường đi, 25 xu tiền trả lại từ máy bán hàng tự động và tiền trúng xổ số vào lúc nào đó. Nếu bạn là người làm việc tự do, bạn gần như sẽ có từng dòng riêng lẻ cho mỗi khách hàng trong tài khoản của bạn. Nhưng khi bạn tự trả cho chính mình, bạn có lẽ chỉ có mục phụ cho mỗi đầu việc, dắt chó đi dạo thuê, sửa chữa lặt vặt, huấn luyện dạy thay, cho khách du lịch thuê phòng khách. Khi bạn đi sâu hơn vào chương trình này, bạn sẽ thấy có hạng mục thu nhập gọi là bán những món đồ vớ vẩn cùng các tiểu hạng mục mang tên eBay, bán đồ cũ, đồ cổ. Bạn cũng sẽ có một danh mục luôn tăng tiến có thêm thu nhập từ việc đầu tư, sẽ có thêm thông tin về vấn đề này. Bạn có thể có những tháng thu nhập bất thường, như khi bạn nhận lời đề nghị viết sách, hay có được 70.000 đô la tiền thừa kế từ ông chú Harry. Những danh mục thu nhập này không tiết lộ được nhiều như bên chi tiêu. Bạn sẽ có công cụ để phân tích từng thứ trong hạng mục thu nhập, rồi mức lương tính theo giờ thực sự của bạn. Sau khi đánh giá thông tin của một tháng đã được cụ thể hóa nhờ công cụ theo dõi và lập ra các danh mục miêu tả chính xác kiểu chi tiêu của bạn, hãy ghi lại các khoản chi dưới từng hạng mục theo cách thức thật hiệu quả. Hình 3.1 sẽ cho bạn ý tưởng về việc lập bảng thống kê này. Bạn sẽ nhận ra có một vài cột trống. Sau này chúng ta sẽ nói những cột trống đó dùng để làm gì. Nhưng giờ thì cứ cho chúng vào bảng trước đã. Tính tổng. Cảnh báo. Vâng, có vô vàn các chương trình và tiện ích có thể sử dụng. Nhưng nội dung chính của bước này là nhóm các danh mục chi tiêu của bạn lại. Và ngay cả phần mềm tốt nhất cũng không thể phân biệt được cách nhóm danh mục vào vị trí thích hợp. Ví dụ, chơi golf là hoạt động nằm trong nhóm giải trí, hay đây là khoản chi có liên quan đến công việc, bởi sân golf có thể là nơi bạn thực hiện các giao dịch. Hãy chắc chắn một điều là bạn không cho rằng lý do mình không thể thực hiện bước này là bởi bạn không có một chương trình đúng đắn. Nhiều người hay tự làm mọi việc sẽ thích lập bảng biểu được cá nhân hóa với các phép tính tự động và những cột được mã hóa bằng màu. Chúng ta đều đã từng gặp những người viết các mã số vào một màu giấy nhớ để trong ví. Những người khác có lẽ sẽ sử dụng bảng biểu kê khai chi tiết hàng tháng của ngân hàng làm điểm khởi đầu cho việc ghi chép tài chính cá nhân. Trong khi vài biểu mẫu có sẵn trên mạng cho phép bạn kết nối tài khoản ngân hàng hay tài khoản tín dụng để tổng kết chung một lần, thì việc bạn dành thời gian lọc vài giao dịch cũng vô cùng quan trọng. Những công cụ trên đặc biệt hữu ích, nhưng điểm mấu chốt ở đây là tìm cho được một hệ thống hiệu quả với mình. Cả hai tác giả của cuốn sách này đều thực hiện theo kiểu cổ điển, dùng giấy và bút rồi cộng tất cả các con số theo cột một cách thủ công. Vâng, các bước này phát huy hiệu quả kể cả trước khi có máy tính. Hình 3.1, mẫu bảng kê hàng tháng. Kể cả thực hiện tính toán bằng tay hay bằng máy thì đây vẫn là một chu trình đơn giản. Vào cuối mỗi tháng, bạn sẽ chuyển từng dữ liệu từ hệ thống theo dõi vào cột phù hợp trong bảng thống kê hàng tháng của mình. Hãy cộng tổng trong cột thu nhập để tính thu nhập một tháng. Cộng phần chi tiêu trong mỗi cột rồi nhập tổng mỗi danh mục nhỏ tại phần cuối của cột. Sau đó, cộng tổng tất cả các danh mục chi tiêu lại. Tổng các phép tính đó chính là mức chi tiêu hàng tháng. Hoạt động cân đối các con số. Tiếp đó, đếm số tiền trong ví và